Rocky xin chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diệt Đạo Rocky. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Tập 15. Bên ngoài, nắng chưa nghiêng xuống hiên của giáo đường, dòng người đến điện đường phong nối dài, không ồn ào. Một thế giới đang học cách bắt mình trong một giáo đường có ghế sofa và một băng trục biết chê phần thưởng nhỏ mà vẫn chịu khó gom. Gom làm gì hư? Để ngày mai khi mà thuyết khách kế tiếp kéo đến một chiếc miệng khác, hắn sẽ có 10 cộng hành mà rắc lên bát mì của lịch sử ăn cho đã. Lâm Phàm lim dim nhìn đối phương như nhìn một bài kiểm tra nộp trễ giờ, ngón tay chậm rãi đưa lên gõ nhẹ nhẹ vào thái dương của mình. Người chắc phần này, hắn nhấn mạnh, không có vấn đề chứ? A Tít nhíu mày, miệng trẻ ra một câu khinh khỉnh. Có ý tứ gì? Ý là... Lâm Phàm cười nhạt. Đầu óc của ngươi có tật xấu, hay là kẻ sai người đến có thâm thù đại hận với ngươi nên mới cố ý để ngươi đi tìm chết à? Câu trả lời thẳng như là búa bổ. A Tít giận sôi lên. Lâm Phàm, ta đang tử tế nói chuyện, ngươi lại cố tình nhục mạ ta. Ta nói cho ngươi biết, sinh linh ba thái tinh tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Hắn quay phát sang đám đông người xâm lấn xung quanh, tay vung vẩy như là diễn giả sân khấu. Các đồng bào, các người không có suy nghĩ gì à? Hai phó bản thế giới đã bị hắn chiếm lĩnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Đám người xung quanh nhìn nhau chớp mắt, cả giáo đường chợt bốc lên một mùi tẩn lộn. Trong đầu mỗi người bật ra một giải chữ. Má ơi, hắn đang nói cái gì vậy? Dù phần đông chưa đích thân vào hai phó bản kia, nhưng mà ai cũng có bạn từng đi, mà đi về kẻ mắt vẫn sáng. Riêng Bách Quỷ yêu thế, mẹo đầu tiên là xin ngay linh bài Tu Ma Chân Quân Lâm Phàm. Có thể rồi thì đừng nói là ra đường không sợ quỷ, đến quỷ trông thấy còn tự giác đổi hướng, ấy là giải pháp chứ đâu phải là thảm họa như là thuyết khách đang giao. Lê Vây nhón chân ghé tay vào hai chiến hữu thì thảo, giọng khích lệ như là trọng tài thổi còi. Giải cả Frey, còn chờ gì nữa, thời cơ đi rồi, lên sân khấu đi. Rách ngẩn người, Frey đầu ra. Lên gì? Lê Vây trợn mắt. Lên đánh hắn chứ còn gì. Cái tên vừa bôi cho kia kìa, đây là dịp vàng để hai người thể hiện trước bang chủ. Cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ là không kịp về kiếp sau đâu. Hai người như được tra dầu vào khớp, phập một cái, cả hai xé đám đông, lấy đà như hai tiền đạo thấy khung thành trống. Rách bật nhảy, xoay hồng đầy nghệ thuật, tống một cú đạp quét ngay vào mạn tường của An Tít. Cản rỡ, dám khiêu chiến bang chủ, tự khắc là cầu chết. Rách hét to như là khẩu hiệu. Ai ơi, một tiếng kêu vừa thảm vừa có nhịp. A Tít lộn vòng nằm sóng xoài, chưa kịp hoàn hồn, hắn đã bị Rách và Frey bao vây. Tay chân cũng nhanh kinh hoàng, vũ điệu bài trừ ngu muội. Lâm Phàm hơi nhớn mày, không phải vì phản đối mà là vì bất ngờ trước tốc độ xử lý tình huống. Lê Vây chạy lon ton tới, mặt rạng rỡ như là vừa bốc trúng tờ vé số. Bang chủ à, hai vị này là đối tác của ta, Rách và Frey, bọn họ ngưỡng mộ đại danh bang chủ đã lâu. Ta định không dám thay bọn họ hỏi bang có tuyển người hay không, nhưng mà bọn họ khóc lóc lại còn đu mình ngược để uy hiếp ta, đủ thấy lòng sùng bái bọn họ đỡ vượt qua cả sinh tử. Cách lựa chữ của Lê Vây rất là đủ muối, hắn nói ra cái sùng bái vượt sinh tử bằng cái giọng đúng chỗ, biểu cảm đúng độ. Lâm Phàm cười nhẹ, thật hay rằng không quan trọng, gia nhập bang hội rồi, chuyện ngày hôm nay tự khắc hóa thành chân lý dài lâu. Phía dưới ai tiếp bị quanh ta không ý thức. Tôi đừng đánh nữa, hắn dây lên như là kèn rách. Rách và Frey tuy bạo nhưng mà vẫn biết phép, bang chủ chưa bao dừng thì tuyệt đối không dừng. Dừng tay đi, Lâm Phàm cất tiếng. Hai bóng người chặn lại, lui về thế thủ như là lính gác hoàng cung. Lâm Phàm bước đến, cúi nhìn khuôn mặt vừa sưng vừa méo của thuyết khách. Người thấy ta sai à? Giọng hắn bình thản như là hỏi chả có ngọt không. Ai tiếp gồng mặt. Ngươi sai từ đầu. Tiếp tục. Lâm Phàm phẩy tay. Rõ. Rách và Frey sau gặp trở lại, do tay dọn chân lại vù vù. Người xem xung quanh giật khóe mắt liên hồi. Thủ đoạn này đúng là rất làm tình, ngắn gọn, hiệu quả, khó phản biện. Tiếng rền vỡ tông, mấy cú dồn chân vào bụng khiến cho ai tiếp như là vỡ răm ba khúc. Đầu óc của hắn run bần bật như là lò xo. Song trong lòng của hắn dâng lên một niềm hối hận chính thống. Tại sao ta phải nghe theo lệnh đến đây? Ở nhà buộc dây giày quần an toàn hơn. Người này không nói chuyện đạo lý, còn đồng bào của ta sao lại đứng nhìn? Dừng ta xin, hắn hét lên khản tiếng. Tạm dừng. Lâm Phàm phất tay lần nữa, Rách và Frey thu đòn gọn gẽ. Hắn cúi xuống, vẫn là nụ cười dịu nhưng mà ánh mắt thì đanh thép. Giờ thì thấy ta đúng hay không đúng? Ánh mắt của Á Tiếp đã sưng như hai quả mận, đồng tử lạc trong xương. Hắn định gân cổ cãi, nhưng bắt gặp ánh nhìn của hai tên thiên thần hộ pháp ở phía sau, cổ họng bèn đổi hướng. Đúng, ngươi đúng. Trong đầu Lâm Phàm bật lên nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, kỹ năng cướp đoạt thăng level 5, một nhiệm vụ tặng không chính hiệu, chỉ cần nói chuyện phải lẽ theo kiểu của Lam Tình. Lâm Phàm xoay cổ tay búc một cái, phi đao rời tay như là tia chớp, xé gió chỉ để lại tiếng rít mỏng tang. Trong khi mọi người kịp giật mình, lưỡi đao đã xuyên qua giữa trán của A Tiếp, đi đến và xong. Tốc độ cộng 6. Cơ thể của A Tiếp sụp xuống, để lại một vệt bụi và vài tiếng hít vào chói tai, rồi tiêu tán như thể hắn chỉ là một hột thoại lỗi của một hệ thống vội vã. Đám người xâm lấn rúng động, không phải họ chưa thấy nhanh và gọn, nhưng nhanh, gọn, dứt cộng lại thì đủ khiến cho người ta say sẩm. Jack và Frey đứng đờ ra nửa giây, không phải vì sợ mà là vì vỡ ra. Bang chủ không phải người thích nói nhiều, đắc tội hậu quả rất có học phí. Họ đồng loạt cúi thấp, tầm thường, kính sợ và cung kính. Ba bước đúng như lây vây rằng bài học nhập băng bắt đầu bằng cú đá đúng người, một ánh rào đúng chỗ. Lâm Phẩm xoay người hỏi nhẹ, người là Jack à? Đúng ạ. Jack đáp thẳng thớm. Có người Frey? Đúng. Frey nghiêm túc như là đọc tuyên thể. Một cửa sổ bán trồng suốt vụt hiện ra trong tầm mắt của họ. Lời mời bang hội. Có gia nhập bang hội Huyễn Khốc Điếu Lạc Thiên. Nút gia nhập lấp lánh như ánh nắng đầu hè. Gia nhập, cả hai ấn như là sấm, không cần hỏi phúc lợi thế nào, vì lây vây đã thao thao mấy đêm rồi. Và khi màn hình đổi sang mục công năng bang hội, họ đứng hình. Phúc lợi rõ như bản liệt kê. Nhiệm vụ hàng ngày, tín dụng, kinh nghiệm, tăng chỉ số theo hiệu suất, hỗ trợ hợp pháp, tư vấn đạo đức, pháp lý để hoàn thành nhiệm vụ không phạm quy. Cửa hàng nội bộ, đổi đạo cụ bằng điểm cống hiến, kênh hỗ trợ, trợ cấp nguy cấp, giải cứu khẩn, ngủ cũng tăng, tức là hiệu lực hòa giải khi ngủ đủ giờ. Đặc quyền, ghi danh ưu tiên ở Hoàng Thị, thẻ thân phận bền vững. Hai người đờ ra và mắt tròn như hai quả trứng luộc. Miệng họ mở nhưng mà không phát ra được một chữ nào. Sốc đẹp đến mức câm nín. Lê Vây không dục, hắn hiểu ai cũng cần một phút để thu dọn cảm xúc khi lần đầu đứng ở trong hệ sinh thái của bang chủ. Trong lúc hai tân binh còn đang ngất ngây con gà tây, giáo đường dục dịch trở lại, mấy người xâm lấn rút phiếu ghi danh bản hợp tác của Tào Duyệt lại đông. Một người hỏi, nhiệm vụ tôi là đánh tàn phế, có thể đi lối hợp pháp không? Được, cán bộ trả lời trơn tru. Danh mục mục tiêu hợp thức ở ngăn 2, có người đang chịu án dân sự, pháp chế đang chuẩn bị bước sang ban số 4 để tư vấn. Một cô gái rụt rè. Thế còn giết người? Chúng tôi có chương trình thi hành án. Tào Duyệt chỉ tay. Đúng quy trình, đúng luật, đúng bản án, có chuyên viên tâm lý hỗ trợ sau hành động. Lâm Phàm không chen vào, hắn chỉ nhìn, nghe và điều tiết. Quy tắc của hắn rất rõ, hợp pháp, hiệu quả, bảo vệ người yếu. Ai làm theo được nâng, ai làm trái thì bị hạ. Không cần phải diễn văn, chỉ cần vận hành. Lê Vê quay lại, mặt mũi tươi rói. Bang chủ à, Jack và Ray đã xong thủ tục rồi, từ nay bọn họ là người nhà. Lâm Phàm gật đầu, hắn nhìn hai tân binh. Mà bang để làm việc, tôn chỉ ta đã nói rồi, đường ngay mà đi. Theo Lê Vê học quy trình, theo Tào Duyệt học luật, theo ta học đi thẳng. Rõ. Jack đáp như là sấm. Rõ. Frey lặp lại, tim đập như là chống hồi. Họ vừa rộm quay, Lâm Phàm đã gọi nhỏ. À, nhớ, đây không có khoe mồm, ai thuyết phục ta mà quên mang theo phương án cho tất cả thì đừng có mà thuyết phục. Còn ai lao vào mà không hiểu luật thì cứ đứng qua một bên học cho xong đi. Bang hội không phải nơi đốt pháo hoa, là xưởng. Vâng. Hai người gần như là đồng ca. Ở góc giáo đường, vài người xâm lấn thì thầm. Cú ném sao đấy, đẹp thật đấy. Đẹp nhưng mà lạnh. Lạnh mới là giữ ấm cho cả đám. Ai đó cười khẽ. Ở Hoàng Thị, người ta đã quen với một định nghĩa hơi trái tay. Lạnh đúng chỗ để bảo vệ ấm cho đại đa số. Mà muốn làm được như vậy, cần một bàn tay vừa cứng vừa thông. Lâm Phàm hiện tại trông thì thản nhiên, nhưng dưới lớp thản nhiên ấy là mạch vận đã cài đặt xong. Bảng hội luật, trật tự, phó bản nối thành một vòng. Khi mà trời đã bắt đầu xuyên qua khung cửa kính, giáo đường cũng vơi dần. Tào Duyệt thu bảng kê, lấy vây đưa hai tân binh đi đăng ký nội bộ. Lâm Phàm đứng dậy vươn vai, như vừa kết thúc một ván cờ mà mình đã hình dung ra 30 nước. Trước khi rời chỗ, hắn thoáng liếc vệt bụi ở nơi A Tít tiêu tán. Không hả hê, không bực tức, chỉ là ghi nhớ. Lần sau nếu còn thuyết khách, xin gửi theo kế hoạch có lợi cho tất cả. Không phải đòi hỏi một nhóm, còn không thì tiết kiệm thời gian cho nhau. Hắn bước ra cửa lớn, gió dịu, chuông giáo đường đùng đỉnh, hoàng thị vận hành một ngày bài bản. Còn phố bản thì chờ hắn, nhưng mà để chờ dọn, không phải để đổ thêm rác. Ở sau lưng, Jack thì thảo Frey. Không hổ danh là bang chủ. Frey ôm ngực. Ta chưa từng thấy hệ thống phúc lợi nào đẹp như vậy. Lê Vây mỉm cười, vỗ vai hai người. À, chào mừng đến Huyễn Khốc Điếu Lạc Thiên. Ở đây quy tắc thứ nhất là đừng làm ta mất mặt. Rõ. Cả hai đáp, giam sắp như vừa tốt nghiệp một khóa tân binh thần tốc. Tối nay chắc chắn sẽ có nồi lẩu mừng tân hội viên, và có thể một nhiệm vụ mới lại vừa rơi xuống. Muỗi là thịt, gió là bão, còn dao nếu cần thì bay như là sấm sét. Ở nơi này, lời nói là đường, hành động là đích, và băng chủ luôn đi thẳng. Đột nhiên, hả? Jack và Ray cùng hét lên, giật bắn nhà bị điện giật, chạy lấy đà ngay vào trong giáo đường. Gương mặt cả hai hồng rực, ánh mắt long lanh, giống như là vừa uống nhầm cả chai rượu mạnh, mà ai muốn giả bộ con tỉnh. Đám người xâm lấn xung quanh nhìn cảnh này, toàn bộ đều đồng loạt hóa đá. Này, bệnh thần kinh lên cơ tập thể à? Không lẽ băng chủ vừa mới mở phó bản mới à? Điều nhảy Parkinson. Biểu hiện khoa trương đến mức ai cũng bán tính bán nghỉ. Đây chắc không phải là lễ nghi tôn giáo, mà là biểu diễn tạp kỹ. Ngay lúc mọi người còn đang rối não, Frey bỗng hét lên trong tiếng bi tráng, lao thẳng về phía trước mặt Lâm Phàm. Hắn nhảy dựng lên như là lò xo bùng, hai đầu gối co quắp ở trên không, rồi phịch một tiếng, lòng trời lở đất, nện xuống nền đá lạnh lẽo. Tiếp theo là màn động tác liên hoàn, tay chống đất, toàn thân uốn lượn như là rắn nhảy, rồi cúi dọc đầu liên tục, tạo ra âm thanh cộp cộp cộp như là tiếng trống khai hội. Bang chủ à, từ nay về sau ngài chính là cha ruột của ta. Mỗi cú dập đầu là một lần nền gạch dung như là kiểm định độ bền công trình. Đám đông nín thở, vừa thương nền đá, vừa thương luôn cả hộp sọ của Frey. Hệ thống, bang chủ, độ thiện cảm cộng 90. Frey ngẩng đầu, mặt dính bụi, còn hơi có chảy máu, nhưng mà ánh mắt thì sáng rỡ. Cha ruột à, cái độ thiện cảm 90 này có nghĩa là gì vậy? Khoảnh khắc ấy, Lê Vầy, người từ nãy vẫn che mặt xấu hổ hộ cho huynh đệ, nghe xong mà hai mắt trợn tròn như là cá mực nổ bong bóng. Hắn nhìn Frey, rồi lại nhìn Lâm Phàm, rồi lại nhìn con số cộng 90, như thể vừa thấy bảng điểm thi cuối kỳ toàn là điểm 10, nhưng mà không phải là của mình. Trong lòng Lê Vầy gào thét, ôi cái quỷ gì thế này, sao hắn lại được tận cộng 90 điểm, tại sao không phải là ta? Hắn lén mở bảng thuộc tính, nhìn con số thiện cảm của mình, rồi lặng người. So với Frey, độ thiện cảm của hắn bé tí như số dư tài khoản cuối tháng. Hay là ta giờ dập đầu gấp quá có kịp không? Ở bên cạnh, Jack đứng như là tượng, mặt méo sạch. Ôi, trời lớn dữ vậy, ta có lên nhập hội luôn không nhỉ? Nhưng mà có khi gãy cổ mất thì sao? Không khí giáo đường vốn trang nghiêm giờ hóa thành một hội trường xiếc. Một kẻ kêu cha ruột, một kẻ lặng lẽ toan tính, một bang chủ thì vẫn thản nhiên như đang xem biểu diễn tấu hài miễn phí. Chương 59. Ta một thanh trảm ma đào, tại phó bản thế giới chém giết mười mấy vạn, không quá phần. Frey quỳ một cú, quỳ đến mức lịch sử phải viết thêm một chương. Cái thế quỳ của hắn như muốn khai sáng bộ môn nghệ thuật đầu gối học. Jack thì chậm một nhịp, một bước chậm ngàn đời hối hận. Đến lúc hắn muốn quỳ thì cơ hội vàng đã bay mất. Mà dù có quỳ thì cũng chỉ được xếp ở dưới Frey. Đàn ông chi khí sao có thể cả đời sống mãi giữa cái bóng đầu gối của người khác. Đám đông xung quanh người xâm lấn nhìn thấy cảnh này như là nhìn sâu diễn của gánh sức lưu động, lố bịch hòa trường, nhưng lại không thể rời mắt. Ai nấy đều ngẩn ngơ, rốt cuộc đây là bang hội hay là bệnh viện tâm thần mở ra chi nhánh ngoài hành tinh vậy? Hiện tại bang chúng đã là 15 người, một suất cuối cùng chưa lấp. Bang chủ Lâm Phàm cố tình để trống, như là chiêu PR của cửa hàng đúng một slot. Tất nhiên ai có đầu óc cũng hiểu, sau này kiểu gì bang hội cũng còn mở rộng, kéo bè kéo bạn, chờ lớn đến mức bao trùm cả ba thái tình. Lâm Phàm nhìn đám ngoạ long phượng sổ phiên bản lỗi mà trong lòng dâng lên niềm vui âm ỉ. Rồi hắn rời giáo đường, tiện tay phối hợp với cục an toàn, không cần nói nhiều, mọi người tự động hiểu ý. Ai chui vào hoàng thị mà còn không hiểu luật chơi thì chỉ còn nước bị ao. Nhưng vừa mở bản đồ, hắn phát hiện, ủa, nhiều thành thị khác vẫn còn chấm đỏ lập lòe. Những người xâm lấn còn ngoan cố, không chịu phối hợp. Đã lâu rồi hắn chưa làm nghề cũ, nay đúng dịp ôm lại kỷ niệm xưa. Nhiệm vụ hệ thống thưởng thì cứ nhận, nhưng mà nghề chính cướp đoạt tuyệt đối không bỏ. Thế là kéo mấy thành viên mới trở về vườn bách thú cho quen việc, rồi hắn bắt đầu hành động. Nam Tỉnh Cẩm Thị, một tiệm châu báu sang trọng. Ở bên trong nghe rõ, buông vũ khí thả con tim, cục an toàn nguyện đi phối hợp với các người hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng đội hành động tô hét vàng, gương mặt nghiêm túc như đi thi hoa hậu. Trên không, thiên nhãn quan sát chớp mắt, trực tiếp live stream toàn cảnh. Học tập hoàng thị, nơi này cũng theo phong cách hợp tác vui vẻ, hạn chế náo loạn. Kết quả rất khả quan, vừa giữ vững luật pháp, vừa giúp người xâm lấn hoàn thành nhiệm vụ. Đôi bên cũng có lợi, an toàn vững chắc. Một thành viên nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng à, giờ làm sao? Bên trong có hai người xâm lấn, lại còn hợp tác với bốn tên cướp bản địa. Trong tay bọn chúng có súng thổ dân tự chế, lại còn ôm cả đám con tim, tình hình khó chơi lắm. Đội trưởng cao mày. Không được manh động, ưu tiên đảm bảo cho con tim, đừng có chọc giận bọn chúng. Trong lòng hắn thì thầm chửi. Mà kiếp người buông xuống, người xâm lấn thì thôi đi, ai ngờ còn hợp tác với bọn cướp đường xó chợ này, phối hợp kiểu gì vậy trời. Bên trong tiệm, bốn tên cướp hí hửng thu dọn vàng bạc châu báu. Chúng nhìn hai người xâm lấn mà suýt cười ra nước mắt. Có thằng nào rảnh điên lại đi tình nguyện hợp tác với cướp bản địa thế này, quả thật là quý nhân trời ban. Một tên cướp hỏi. Cục an toàn sẵn sàng giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi lại muốn chống đối, tại sao vậy? Người xâm lấn nhún vai. Ổn định thì nhàn chán lắm, chúng ta thích cảm giác mạnh, đối nghịch mới là sướng. Tên còn lại thì gật gù, mắt long lên. Đúng, phải chơi mạo hiểm, nhiệm vụ mà cứ có người trải thảm đỏ thì có gì mà thú vị. Lũ cơm nghe mà cảm động. Ôi, hóa ra khắp vũ trụ cũng có đồng chí máu liều như là mình. Rồi chúng mơ màng hỏi. Này, có khi nào bọn ta được qua ba thái tinh chơi không? Ở đó chắc là đã lắm à. Người xâm lấn bật cười. Các người mơ à? Ba thái tinh đâu phải là khu du lịch. Ngoài phố, quần chúng về xem ngày càng đông. Ở Nam Tinh được tận mắt thấy cướp tiệm châu bóng còn quý hơn vé xem live show. Dù cục an toàn có gào khản cổ kêu sơ tán, đám ăn dưa vẫn cảm dễ, vừa nhai hạt vừa quay clip chờ drama bùng nóc. Hành động tổ lập tức làm hàng rào cảnh giới. Bất ngờ một bóng người bước qua dây phong tỏa, điềm nhiên như là đi chợ. Đứng lại, nguy hiểm đó. Một thành viên vội chặn lại. Đội trưởng ngẩng đầu nhìn rồi tái mặt, chạy như bay tới cúi rạp người. Lâm Trung là trưởng. Xung quanh đồng loạt sững sờ. Trời đất, đây chẳng phải nhân vật ở trong video chém người xâm lấn một nhát ba mạng sao? Chính chủ cơ mà. Tên đội trưởng kia chính là Tôn Đống, do chính Lâm Phàm đề bạt. Lâm Phàm cười. À, ngươi hỏi ta có biết ngươi không à? Chính ta đề bạt ngươi mà, lại còn giả vờ ngạc nhiên. Đám lính vây quanh nước nước bọt. Người này bọn họ không xa lạ, ảnh chụp dán khắp cơ quan, video đánh nhau thì viral toàn mạng. Sở tập mắt thấy quả như là khí chất không đùa được. Tôn Đống báo cáo. Trung đoàn trưởng, bên trong có 6 tên, 4 tên cướp bản địa, 2 tên người xâm lấn. À, hiểu rồi, giao cho ta. Lâm Phàm thản nhiên đáp, bước thẳng ra tới cửa tiệm. Chuông gió leng keng vang lên khi mở cửa. À, xin lỗi quấy rầy, ta vào đây. Một câu nhẹ như là gió, nhưng đủ khiến cả tiệm châu báu lạnh sống lưng. Tiếng súng nổ rộn rập, rồi nhanh chóng im bặt như là tiếng pháo bị gió dập tắt. Ngoài tiệm châu báu, tổ trưởng tổ hành động nghe tiếng súng tắt ngúm, liền dẫn quân xông vào. Trước mắt hiện ra cảnh tượng, bốn tên cướp bản địa nằm lăn lộn ở trên nền đá, ôm bụng rên rỉ như là lợn bị chọc tiết. Còn hai người xâm lấn à? Ấy thế mà chẳng thấy đâu, bốc hơi như là trò ảo thuật. Còn Thìn thì lại nguyên vẹn, sạch sẽ như mới đi spa về, không một ai sứt mẻ. Hỏi ra thì mới biết hai tên xâm lấn đã bị Lâm Phàm tiện tay tiễn về bảng trắng. Người chứng kiến còn chưa kịp chớp mắt, hắn đã biến mất như là ngọn gió. Tổ trưởng Cẩm Thị hành động tổ thế vậy thì thở dài một hơi, không bất ngờ, không hốt hoảng, mà chỉ gật gù. Quả nhiên trung đoàn trưởng là trung đoàn trưởng, tay người giết người vẫn là đỉnh cao như ngày nào. Trở về nhà, Lâm Phàm lại mở ra bản đồ, mắt quét qua những chấm đỏ loe sáng. Người xâm lấn ngoan cố chưa chịu phối hợp, hắn vốn đã định bỏ ngày cướp đoạt vì nhiệm vụ chính tuyến bàn thưởng cũng đủ nuôi sống. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghề cũ thì vẫn phải giữ, bỏ thì uổng lắm. Lần này hắn không thèm soát nộ như lần trước, không chém đi chém lại cho rối mắt nữa. Hắn chỉ tiện tay một đào, tiện đối phương lên đường, trực tiếp thu thục tính về túi, vừa gọn gàng vừa sạch sẽ. Đêm đó sau khi thu xếp ôn thỏa băng chúng ở trong vườn bách thú, hắn nằm ở trong phòng lẩm bẩm. Đã đến lúc vào phó bản ngũ ma loạn thế, nghe tên thôi đã thấy nặng mùi tôn giáo và máu chó rồi, không biết bên trong có gì hay. Trước tiến vào vừa dứt, cảnh sắc trước mắt đảo lộn. Một luồng máu tanh xộc thẳng vào mũi, nồng đậm đến mức muốn làm cho người ta ói mửa. Lâm Phàm chau mày khẽ hít vào rồi tự chào. Được đấy, đây chắc chắn không phải là quán lẩu, mùi này chỉ có thể là chiến trường. Hắn đứng giữa vùng hoang dã, đi theo mùi máu. Chẳng bao lâu một ngôi thôn trang hiện ra, nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến cho ngay cả kẻ từng quen nhìn thấy máu như hắn cũng phải rùng mình. Khói dày cuồn cuộn bốc lên, thi thể la liệt khắp nơi. Có kẻ bị mổ bụng dồn gan phơi ra ngoài nắng, có kẻ bị chặt đầu, đầu lâu bị sâu lên cọc gỗ. Nhìn người qua đường với nụ cười cứng đờ. Ngay cổng thôn, một xác nữ nhân nằm sấp, quần áo bị xé toạc, máu loang đỏ cả lưng. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Không phải là quỷ làm, quỷ còn có nguyên tắc, cùng lắm là chỉ hù dọa ăn thịt. Mấy trò thú tính này chỉ có con người mới bày ra được. Bước vào một căn nhà, hắn ngửi thấy mùi thịt hầm lẫn khói. Trong bếp là một cái nồi to đang sôi sùng sục. Không lẽ có ai còn sống à, đang nấu cháo giữa cảnh này. Hắn bước tới mở nắp nồi. Má nó! Lâm Phàm bật lùi ra phía sau vài bước, sắc mặt biến. Trong nồi không phải cháo, cũng chẳng phải thịt lợn, bò, gà, vịt gì, mà là một cái xác hải nhi nhỏ bé đang nổi bồng bềnh giữa nước sôi. Da thịt bong chóc, đôi mắt vô tội vẫn trợn trừng. Hắn siết chặt tay, sắc mặt lạnh như băng. Dù không phải người bản địa của ngũ ma loạn thế, nhưng hắn cũng là người, thấy cảnh này sao có thể không phẫn nộ. Nhân gian luyện ngục, kẻ nào làm ra chuyện này, tâm lý chắc chắn đã biến thái đến mức quỷ cũng phải né. Tiếng động ngoài thôn kéo hắn ra khỏi cơn phẫn nộ. Một đoàn binh sĩ mặc quân phục, đầu đội mũ sắt, hàng ngũ chỉnh tề, bước đều tiến vào. Trên môi của chúng còn vương sợi râu đen, mặt mày hầm hối như là bọn lính đánh thuê. Có người ở cổng thôn! Chỉ huy gào lên. Chỉ thấy một kẻ đứng đó, cả bọn lập tức thả lỏng, ánh mắt khinh khỉnh. Với chúng một dân đen lạc loài, chẳng khác gì là cỏ rác. Lâm Phàm nhíu mày nhìn quân phục, hắn chợt nhớ khi vào phó bản này, bối cảnh là thời kỳ quân phiệt hỗn chiến. Dẫu có vẻ chiến sự đã bước sang giai đoạn ngoại địch xâm lấn, chẳng khác gì lịch sử Lam Tinh từng có. Đám lính nhanh chóng vây quanh hắn. Một tên hả hê báo cáo với chỉ huy. Trưởng quan, ta đoán không sai mà, đám dân đen này giỏi nhất là đào hang trốn, giết vài mắt làm gương là lòi ra ngay. Tên chỉ huy gật gù khen nức nở. Giỏi lắm U Tây, ngươi đúng là đại trí tuệ. Lâm Phàm lạnh giọng. Thôn dân trong này là các ngươi giết à? Tên sĩ quan vinh báo. Không rồi, chính ta đây chém, ngọt lịm như là thái dầu. Tính ra ta cũng gần ngàn mạng rồi, con dao này còn nóng hổi đây. Hắn vừa khoe vừa tuốt lưỡi đao sáng loáng ra khỏi vỏ. Chớp mắt, một đường hàn quang lóe lên. Trước khi hắn kịp khoe tiếp, chảo mã đao trong tay Lâm Phàm đã bổ xuống, chặt phăng đầu ra khỏi cổ. Đầu lăn lông lốc dưới chân binh sĩ. Đám binh sĩ hét lên, trợn mắt hoảng súng. Đạn bay rào rào, nhưng mà chảo mã đao trong tay Lâm Phàm vụt lên như là gió lốc. Thân ảnh của hắn di chuyển nhanh đến mức mà mắt thường không theo kịp. Trong chớp mắt hàng chục thân xác đổ gục, đầu một nơi, thân một nẻo, chỉ còn lại một tên lính run rẩy, súng rời khỏi tay, mắt trắng dã. Lâm Phàm bước tới, giọng lạnh băng. Các người là quân quốc nào? Đại Hòa Quốc à? Tên lính lắp bắp. Các người đến đây để gây chiến à? Là. Hắn run rẩy chưa kịp dứt câu, một cước của Lâm Phàm đã giáng xuống. Đầu của hắn nổ tung như là quả dưa hấu, máu thịt bắn tung tóe, đỏ rực cả nền đất. Lâm Phàm rút khăn lau nhẹ lưỡi chạm hạ đào, lẩm bẩm. Đám sâu sinh này mười mấy vạn cũng không quá phần. Hắn hất nhẹ cổ tay, vệt máu trên chạm hạ đào vẽ thành một vòng cung đỏ sẫm giữa không khí, rồi lách tách ra như mưa phùn. Lau lưỡi đào xong, Lâm Phàm ung dung quăng nó ra sau lưng, thở ra một hơi nghe như là gió lùa qua rặng trúc. Xem ra, hắn lẩm bẩm, ngày hôm nay ta còn chưa rời đi sớm được đâu. Đại Hòa Quốc, hắn đã tra trong ký ức của phó bản, lôi nó ra đặt trong dòng chảy cận đại của Lam Tình. Loại quốc gia từng làm bao nhiêu trang sách ố vàng ám ảnh. Khi lịch sử viết, hắn chưa sinh. Giờ phó bản mở, hắn bèn tự tay chấm mực. Không được dự tính bài cũ, tự mình thượng đài tiết mục mới, thế cho đời nó phong phú. không biết Thanh Hải pháp sư dạo này ra sao. Hẳn nghĩ rồi cười, chắc là bận lo cơm áo gạo vàng kiêm phù đạo quốc nạn à. Trần núi, gió thổi lập tấm biển gỗ liền hòa tử. Thanh Hải ngửa cổ nhìn lên, con mắt phản chiếu đường đá ngoằn nghèo dẫn tới cổng chùa. Chẳng kịp hít thêm hơi nào, ông ta kéo vạt áo sắn ống tay, chạy nhanh như người vừa mới nhớ ra mình quên tắt bếp. Từ ngày chia tay thiên sứ, đời của Thanh Hải đi theo bản tù thần lập thất sinh con, giấu kim Phật, cưới vợ, có một nhóc tỷ 10 tuổi, sắc mặt lém lỉnh giống y như là cái chán trà. Kim Phật truyền thừa bảo vật chấn mạch cả đời, cũng có người thừa kế quốc nạn ập tới. Chiến của ngoài kia đổi từ nội đấu đốt nhà sang ngoại địch đốt nước, thế là ông ta gác chuyện nhà bọc lại yêu thương, gửi vợ con cùng kim Phật xuống thuyền ra biển, còn mình thì tự quay về núi gọi sư huynh. Chưa tới cổng đã thấy Phổ Độ đại sư đeo ba lô đứng chờ, dáng điệu thành thục như là người luyện thu dọn đồ đạc trong lòng phút tới level viên mãn. Sau lưng ông ta là Nguyên Tìm, Tiểu Quang Đầu, vài mươi cái đầu bóng mượt, mắt tròn xoe như là đèn lồng mới treo. Lão Lạp đoán người thế nào cũng tới. Phổ Độ cút tròn dâu thừa, nụ cười hiền như mà lấp lánh kiểu ta biết tuốt. Thì ra người biết cả ý đồ của ta. Thành Hải bật cười. Không biết sao được. Phổ Độ vỗ cái ba lô khô khốc. Hành trang ta đã đóng gói rồi, đi chứ. Đi thôi, xuống núi hẹn gió. Hai thầy trò vừa quay gót thì Phổ Độ bỗng nhiên dừng lại, nhìn đám nhỏ nối đuôi nhau như một cái bóng. Giọng của ông ta trầm lại. Ở nhà mà giữ cửa, có địch lên núi chui vào mật thất, kinh hàng yêu trừ ma đã chép sẵn rồi, bắt buộc phải thuộc lòng. Tương lai muốn quét yêu phải dựa vào các người. Sư phụ bao giờ mới trở về? Lũ nhỏ níu áo mắt đỏ hoe. Rất nhanh thôi. Phổ Độ cười mà khóe mắt nhăn như là lá khô. Nhanh hay chậm ai mà biết, chỉ mong có một ngày đủ người đứng đây mà nhận nhau. Đi được 10 trượng, Thanh Hải mới kể. Kim Phật ta không mang, đưa ba con em trốn. Ta có đi không có về, đỡ sót của. Đồ tốt để lại cho quân giặc, phí của trời. Phổ Độ trợn mắt. Bảo bối như thế mà lại không mang theo, nghe nhẹ tựa lông hồng. Cứ làm tao không thấy, trên này hơi qua loa đấy. Qua loa thì cũng phải thôi, hạ đồ đã rớt xuống rồi. Thanh Hải nhếch mép. Trước vào đạo môn một chuyến, bớt 2 thằng ngu, thêm 2 thằng khôn, hy vọng sống sót tăng thêm 2 phần. Ờ phải, hai mình thì hơi mỏng manh, ngập trò âm dương sư với nhân giả đâm lén, lão còng lưng như ta sợ vẹo cổ mất. Bóng hai nhà sư lẫn vào trong mây mù chân núi, sương cuốn bay vạt áo, nghe một dấu chấm than viết vội vào trong rừng. Đèo Trảm Ma Đào, Lâm Phàm xuất hiện trước cổng một tòa thành. Dòng người rũ rượi trườn qua cổng như là một dòng nước bẩn, ánh mắt cụp xuống kệt quẹ như là pin cũ. Muốn vào thành anh cũng phải qua cửa đại kiểm tra. Thứ kiểm tra duy nhất mà bọn xâm lược làm tốt là lục soát thân thể, xóa bỏ nhân phẩm. Thành này đã rơi vào tay của Đại Hòa, cờ lạ phất phới, chữ lạ sộc mũi. Tường vẫn là tường của người, nhưng mà tiếng quát bên trong đã đổi giọng. Dừng lại. Một tình lính thay răng bằng súng hét chỉ vào cây đao sau lưng hắn. Người lại, từ đâu, tới đây làm gì, có mưu gì? Lâm Phàm không trả lời bằng chữ, bàn tay hắn úp lên tên lính như là sấm, kéo phốc đầu của gã đập thẳng vào tường thành, thổi phù một tiếng, sau gáy mở ra nắp như là trái dưa bổ, máu phun ra thành một đóa hoa đỏ. Dân chúng xung quanh cổng đồng loạt à trong cổ họng, nhưng mà không dám cho âm thanh ra khỏi môi. Bọn họ đã quen cúi đầu, từng tế bào sợ sệt, song trong mắt họ lóe ra một tia sáng. Một người lạ lưng đeo đào nói chuyện bằng động từ, món này hợp khẩu vị lắm. Lính Đại Hỏa nhấc súng, động tác dạy trò, mắt dại đi. Lâm Phàm không đợi bọn chúng kịp xiết cỏ, một tay búng tay, phi đào rít qua không khí, vẽ ra từ đường sạch sẽ như là lược trải. Mười mấy cái đầu rơi xuống như là lựu chín, tiếng súng tắc nghẹn thành những tiếng lạch cạch lẻ loi. Hắn không ngoái lại, đơn giản vì chẳng đáng. Bước qua cổng thành, hắn đi thẳng vào lòng tòa thành như một cơn gió nóng, phía sau để lại cả một dãy người ngẩn ngơ lẫn sùng sướng thầm kín. Giết hay lắm, một lão bà lầm rầm, rồi vội vàng nhìn quanh như là kẻ trộm vui mừng vì chưa bị bắt. Có anh hùng rồi, chúng ta có thể thở. Một gã trẻ trẻ nắm chặt tay đến bật máu. Trên tay của cậu ta dây thừng in dấu đỏ sẫm, chắc là mới bị trói cách đây không lâu. Tuần tra xin lỗi, hôm nay là tuần tra tử vong. Trong thành, tổ tuần tra của Đại Hòa đi đi lại lại như là đàn dòi trên miếng thịt. Chưa kịp nhận ra người lạ thì đã thấy ánh thép lóe lên. Lâm Phàm rút đao, động tác nhẹ như là vén màn, nhưng máu thì đổ xuống cửa sổ. Một đường, hai đường, thần sắc gãy gập như là cỏ non gặp bão. Dân nhìn mà như gà mờ. Từ lâu họ chỉ thấy cảnh binh lính tuần tra, nghĩa là dập đầu, lột quần áo, cướp gạo, dắt đàn bà đi. Hôm nay bỗng thấy tuần tra đổi nghĩa thành, bọn kia đi thành hàng, ngã thành đống. Nhiều cái chết chết nhanh quá, như một câu thơ bị xóa giữa chừng. Ai đó khẽ reo một tiếng hoan hô, rồi bị chính mình hốt hoảng mà bịt miệng lại. Thói quen sợ hãi lâu ngày cần thời gian để cài. Tin có kẻ vác đao chém tuần tra đã lọt vào tai đám đóng quân. Trại lính của chúng dựng ở giữa doanh trường cũ, chiếm lại của ai thì kệ, biết là cắm cờ của mình lên là xong. Một tên nội trưởng mặt bẹo nghe tin, đầu tiên là trợn mắt, sau đó là bật cười. Một thằng điên à, gọi mấy nhân giả lại đây, ta cho hắn biết thế nào là văn hóa giao lưu của Đại Hòa. Ở đâu có Đại Hòa, ở đâu có hai món cũ kỹ, nhẫn giả và âm dương sư. Một bên thể trung trình với bóng tối, một bên thể hẹn hò với bóng mà. Mấy tháng qua bọn chúng chuyên gia đâm lén các đầu mối kháng chiến, ám sát chỉ huy, gieo sợ hãi như là giặc tiêu nên nổi súp. Mỗi một phi vụ thành công được báo cáo bằng những lời hòa mỹ như là vì văn minh và trật tự. Trật tự gì? Trật tự đặt dao lên cổ của người khác à? Văn minh gì? Văn minh của kẻ dùng đạn để giảng đạo lý. Mà cũng là mỗi lần họ báo cáo ca ngợi chiến tích, bọn chúng ăn mặc bóng bẩy, giọng điệu dịu dàng, nhưng mà vừa quay lưng tay lại ướt máu, hai mặt như là đồng xu mòn, quăng bên nào cũng bẩn. Khi đám nhân giả di chuyển trên mái ngói, Lâm Phàm đã đứng giữa quảng trường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, khẽ huýt gió. Ba bóng đen phong xuống, ném phi tiêu xé gió. Phong cách cũ quá. Hắn buông một câu, vùng lưỡi đào gạt nửa vòng. Phi tiêu rơi lả tả như là mưa rào rụng qua tấm bản. Ba cái móng chưa kịp đặt chân đã hóa thành ba khối thịt. Một âm dương sư đứng xa xa vỗ quản, miệng lẩm bẩm chú ngữ, mắt trắng dã. Đất ở dưới chân Lâm Phàm nứt ra, quỷ hồn thè lưỡi bỏi lên như là con chuột cống. Các người gọi cái này là nghệ thuật à? Hắn dẫm chân, một cái lôi đỉnh phóng ra, sống khô nổ chát chúa, bảy hồn ảnh tan như là khói. Còn âm dương sư thì quay vào nghiên cứu nội tạng của chính mình, bởi lưỡi đao đã đi ngang qua người hắn từ lúc nào. Tiếng ồn vang lên từ doanh trại, cửa gỗ bật mở, lính Đại Hòa tràn ra, giày đinh dẫm đá, súng đen nghịt như là nọc độc. Con phố dồn một nhịp thở, người dần nép vào tường, tim đập thình thịch. Lâm Phàm hạ thấp người, bàn tay vuốt nhẹ chuôi đao, giống như người thợ điều khắc chuẩn bị đường khắc đầu tiên. Các người, hắn nói giọng phẳng như mặt hồ, đến đây để học một chữ người. Đạn nổ, hắn lao lên. Trong hẻm nhỏ, một bà cụ bấu tay con gái, con gái ôm đứa bé. Bà cụ thầm thì, đừng nhìn, đừng nhìn. Nhưng mà mắt bà lại giống nước, vừa sợ vừa xấu hổ. Xấu hổ vì bao lâu nay chỉ biết cúi đầu mà sống, mặc cho bọn giày đinh dẫm lên ký ức của mình. Hôm nay có kẻ đứng thẳng lưng giữa quảng trường, bà mới nhớ ra con người vốn sinh ra là để đứng. Cậu thanh niên lúc này nuốt nước bọt, nắm chặt cán cuốc. Cậu muốn chạy ra, muốn hét, muốn làm gì đó, nhưng mà đôi chân như là dính kéo. Cậu tự đánh mình một cái ở trong lòng, ít nhất phải nhớ mặt người này. Có kẻ khẽ bảo thầm, tên ái là gì? Không biết, chỉ biết hắn đeo một thanh đao. Tiếng đao trả lời hết thầy, chém xuống, một hàng ngã, chém ngang, hai hàng ngã, bước xoay, máu vẽ thành vòng. Đại Hòa lính trắng còn chưa kịp hiểu vì sao bản may không trúng mà đã nằm lại, mắt còn mở chân. Trên cột chảy, lá cờ lạ phấp phới. Lâm Phàm nhảy vọt lên, đào chém ngang cán, lá cờ rơi. Đám dân vô thức ngẩng lên, không dám vỗ tay, chỉ dám nín thở. Một đứa trẻ níu tay mẹ, thì thào, mẹ ơi, cờ xấu rơi rồi. Ừ, rơi rồi con. Người mẹ siết chặt con, giọng run run. Tin tức lan như lửa ở trên đồng hồ. Có người giết tuần tra, có người chém ngã cả tổ nhân giả, có người hạ lá cờ rồi. Mỗi câu có một người là một mũi kim đâm thủng bọc sợ hãi đang phồng to. Trong doanh trại, tên quan to mặt căng như là trống ra châu đập bàn. Ai dám làm loạn trước cửa nhà ta? Hắn gào gọi đội tình nhuệ, còn gọi cả một gã đại âm dương sư tóc buộc cao, mặt to như là tô kịch kabuki. Bọn chúng xếp hàng rầm rập kéo ra, tiếng rảy như là dã gạo. Ở đầu phố, Lâm Phàm vặn cổ tay, lưỡi đào ngân. Đã đến lúc rồi. Giữa lúc ấy, có thằng lính trẻ trong đội đại hỏa chợt run tay. Nó không muốn bắn, nó nhớ tới làng của mình. Làng nào không có tên, cách biển thật xa. Nó nhớ mẹ bảo, con trai, hãy là người tử tế. Nhưng nó đã lên thuyền, đã tới đây đã bóc cò. Tử tế đã bị nhốt ở trong hòm gỗ, súng đeo trên vai thay cho lương tâm. Nó ngẩng đầu lên, thấy người cõng đao nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt kia không giận dữ, chỉ lạnh như là soi gương. Nó bỗng hiểu, có những lúc không làm ác cũng đủ để có tội. Nó buông súng. Cùng lúc đó đồng đội bên cạnh nó dương nòng. Đường đao chớp lên, hai người cùng ngã. Đứa buông súng chết nhẹ như là lá rơi, đứa vẫn xiết cỏ chết nặng như là tảng đá rơi vào giếng khô. Lâm Phàm không dừng lại, trên chiến trường dao động cảm xúc là xa xỉ. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh nồi nước sôi và Hải Nhi. Máu của bọn cầm súng không rửa sạch mùi tanh ấy, nhưng ít ra nó nói cho thành phố biết ngày hôm nay những kẻ tới đây kiểm tra thân thể đã phải trả học phí để học kiểm tra con người. Thanh Hải, hắn nghĩ thoáng qua, nhớ giữ mạng, còn nhiều việc để làm. Rồi hắn bước sâu hơn vào thành, nơi trại chỉ huy mở văn phòng tiếp dân bằng một dãy súng máy. Đào sau lưng khẽ rung lên khẽ khẽ, giống như một con ca kiếm ngửi thấy mùi muối. Báo cáo! Tiếng la của một tên lính sót lại hoảng hốt lao vào trong trại. Hắn chưa kịp thở ra đã bị tát tới tấp. Hết cái gì mất mặt? Có kẻ đeo đao chém đội tuần tra nhân giả đã. Hắn nốt khan. Đã quay về tổ tiên rồi. Tên quan thò sững một nhịp rồi nhe răng cười. Tốt, lâu rồi mới có trò vui. Gọi pháo đội dọn sân, tao muốn xem hắn mạnh tới đâu. Pháo đội hối hả chỉnh nòng. Âm Dương Sư thì vẽ bùa, nhẫn giả còn sót lại thì siết dây. Người bên kia cõng đào bước tới, tay không đổi, mắt không chớp. Trong thành bị chiếm, có những tên tuổi sẽ bị lãng quên, còn những khuôn mặt sẽ không kịp ghi vào bia. Nhưng hôm nay, giữa chuồng súng, dân chúng đã nhìn thấy một tấm lưng thẳng và một lưỡi đào sáng. Và khi lịch sử viết lại bằng mực đỏ của phó bản, sẽ có một dòng: ngày ấy, có một người vào thành, không mang cờ, chỉ mang đào. Còn về phía doanh trại, tấm biển nơi đóng quân run run vì gió hay là vì sợ. Tin có kẻ mang theo đào chém sạch tuần tra, phá tổ nhẫn giả đã đến tay chỉ huy như một cái tát tỉnh người. Và đó mới chỉ là màn chào hỏi. Vừa nghe tin có một tên cõng đào lao thẳng vào khu đóng quân, gặp ai là chém nấy như là lông dân đi tỉa lá chuối. Trưởng quan đại hoa mặt mũi nhà nồi gang đen lại, lập tức quạt tay loạn xả, điều hết binh lính vây diệt. Trống rồng, còi thổi, lệnh hét. Đội hình bày ra nghiêm chỉnh lắm, nhìn qua thì tựa như là sắp trình diễn văn minh quân sự cho dân xem miễn phí. Sau lưng y là một bóng hình nữ tử, mặc đại lễ phục đen tuyền, tay áo thêu mây bạc, mái tóc vấn cao sắc lạnh. Hai mắt của nàng bình lặng như là mặt hồ không gợn, nhưng đáy mắt thì lạnh đến rợn người. Cái loại lạnh khiến cho cá ngoi đầu cũng phải chui xuống cho đỡ rét. Quốc gia này rốt cuộc cũng người dám ra mặt à? Nàng cất giọng nhàn tản như là nói chuyện thời tiết. Tinh tử đại sư. Trưởng quan quay phát, ánh mắt sáng lên như vừa thấy phao cứu sinh. Để nói ngài xử đứng chứ. Khỏe môi của nàng động nhẹ, một độ cong mà người giỏi PR sẽ gọi là nụ cười chuyên nghiệp cấp bão. Việc nhỏ. Ở đại hỏa, tính tử đại sư là tấm bài tẩy, âm dương giả số 1, đồn là có thể khu xử quỷ thần. Chỉ một tiếng ho khan là âm binh được xếp hàng thành dãy. Lời đồn như là thường lệ, rất biết cách thổi phồng. Hàng loạt lòng súng nâng lên, đầu đạn phóng đi như mưa rào đầu hạ, chụp lấy thân ảnh đơn độc giữa đường. Một người một đào đứng thẳng không chớp mắt. Nhưng thay vì tiếng la lên, chỉ có kim quang nở như một mái hiên tròn ôm lấy Lâm Phàm. Đó là kim cương khí, thành quả của kim cương bất hoại thần công luyện tới viên mãn. Đạn gặp là rừng, ngạnh gặp là bẹt. Đầu đạn đụng vào vầng sáng mềm nhũn như là kẹo lạc gặp búa gỗ, rơi là tà dưới chân hắn. Bình lính nhìn nhau. Không thể nào, đạn sao không trúng. Hắn là quái vật. Quái vật cũng phải chết. Thả nổi, niềm tin là thứ tốt đẹp, cho đến khi nó va vào hiện thực. Lâm Phàm khẽ xoạt tiếng, đã không còn ở chỗ cũ. Hắn nhảy thẳng vào đội hình, chả mà đào quét một đường cong gọn gàng như là nét bút. Và người chắn trước mặt hắn bị xẻ đôi như là cọng rau rằm bị con dao làm bếp úp một cái thái. Mùi thuốc súng chưa tàn đã bị mùi máu nóng lấn át. Không khí đặc sánh, nóng rẫy, nặng tựa như là đồ cải trĩnh nước tương gia phố. À, đừng lại gần, đừng. Tiếng gào vừa đứt đoạn, tiếng súng nổ vô nghĩa. Lâm Phàm đi giữa bọn nhẹ lưỡi đoạn, đi giữa đám lúa, cúi đầu vào rừng. Vài kẻ bắn đến lòng súng nóng bỏng tay, song vẫn chỉ bắn vào sự vô vọng. Dân ở trong thành sợ thì vẫn cứ sợ, nhưng mà sợ mà lén nhìn qua kẽ cửa. Sau bức tường, đằng sau chậu cải thảo đã héo úa hai mùa. Có bàn tay nắm lấy đến bật móng, có khóe mắt ươn ướt. Thù này tưởng khó gỡ, ai ngờ có kẻ đến gỡ hổ, còn có gì để nói. Khi mặt đất đã nhảy nhụa đỏ, Lâm Phàm sải bước vào sâu. Một bóng đen cắt ngang lối đi. Tĩnh Tử đại sư, nàng đứng đấy, dáng đoan nghiêm, thần sắc không đổi. Thủ đoạn của người tàn bạo đấy. Nàng nheo mắt, nhìn hắn như là bác sĩ nhìn phim X quang. Ngươi là dị sĩ bản xứ à? Chỉ có man lực và thân sắc rắn, đấy chưa phải là đạo đâu. Bên cạnh, viên sĩ quan vốn là con vịt bơi theo thuyền lấy lại tự tin, đứng cao thêm hai phần. Có đại sự, hắn mặc định là an toàn. Đột nhiên, không có đột nhiên nào nhanh hơn, Lâm Phàm biến mất. Lúc hiện ra Trảm Hà Đào đã xuyên qua ngực của Tĩnh Tử. Nàng cúi đầu nhìn lỗ thủng ở trên ngực áo, đôi đồng tử co lại. Người lắm mồm. Hắn rút đào, máu phun ra như là bông lưu vỡ. Tĩnh Tử đổ xuống, trên môi là một chữ không cảm. Không cảm vì tuyệt học còn chưa kịp khởi động đã bị tắt nguồn rồi. Sĩ quan bên cạnh hóa đá trong một giây rồi phịch, quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ. Chưa thành câu đã đầu lìa khỏi cổ. Nhanh gọn sạch sẽ, hợp vệ sinh, quét sạch. Lâm Phàm liếc một vòng, không còn chiếc áo lính đại hòa nào đứng vững nữa. Trên mặt đất Tĩnh Tử nằm đó, tiểu nhân vật ở vào bảng cấp E mà còn đòi thi triển đối ngoại triết học, e là xúc phạm thời gian của cả đôi bên. Hán tử quân doanh đi ra, đường trải đá nay thành dài đỏ, dần chạy đến ngập ngừng. Xong thấy toàn là sắc lính lạ thì lại bớt sợ, thậm chí rì rầm mấy câu. Chết đáng lắm, lão tiền gõ trống rồi, trời có mắt thật rồi. Ánh mắt bọn họ rốt cuộc trụm vào gã đang đeo đào, trong mắt là xúc động nhất thời, vừa biết ơn vừa hổ thẹn vừa mong mỏi. Đừng sợ, Lâm Phàm mỉm cười, phong thái của người thợ vừa mới hoàn thành xong một mẻ bàn ghế. Chúng đã chết cả rồi. Không một gợn ai nấy, khi đã thấy nồi nước sôi lành bành thân thể trẻ con thì đào là câu trả lời tử tế nhất. Một ông ba gan lì nhất nuốt ngụm nước bọt, hỏi khẽ: xin hỏi đại danh của anh hùng? Trong đầu Lâm Phàm chợt nhá lên bảng tên. Ở Bách Quỷ Yêu Thế, hắn là Chu Ma Chân Quân Lâm Phàm Đế Quân, nhưng ở Ngũ Ma Loạn Thế, danh hiệu đúng là thiên sư, đóng vai thì phải đến nơi đến chốn, mỗi thế giới một tục danh. Thiên sư Lâm Phàm, hắn đáp. Thiên sư? Từ này lăn qua lăn lại đám đông như là hòn sỏi rơi xuống bể, gợn tròn rồi lại hòa thành một mặt nước sáng. Bổn thiên sư Vân Du Tứ Vương Trảm Yêu Trừ Ma, hắn thông thả nói. Nay ngoại địch xâm lược, dân lầm than há có thể ngồi nhìn. Thành này binh lính đại hòa đã bị ta giết sạch, nếu các người sợ chúng quay lại thì nhớ mặt ta, vẽ thành họa treo lên cổng thành, lúc gặp nguy thành tâm mà phụng thờ, rồi hô to danh hiệu bổn thiên sư sẽ đến. Nghe thần thoại giữa ban ngày, nhiều người tưởng sẽ là bật cười, nhưng mà họ không cười. Họ vừa nhìn thấy đạn rơi như là hạt cốm trước một vòng kim quang. Niềm tin hóa ra cũng rất dễ, chỉ cần một lần tận mắt nhìn thấy. Tua lại vài khung hình, đám đông bắt đầu bàn chuyện họa sư. Ông Bảy là người vẽ giỏi đấy. Ồ, bà Tư thêu tay khéo, may viền vàng cho Linh. Trèo cổng Nam hay cổng Bắc thì thiên sư đỡ phải rẽ nhỉ. Nhưng cầu vun mặt hóa ra là một cách tuyên bố, từ nay cửa thành có người được gọi. Lâm Phàm ngó vệt máu, búng tay. Mây đèn tụ lại, hành vân bô vũ, một màn mưa rào tẩy sạch tanh nồng. Không phải hắn sợ bẩn, mà hắn sợ trẻ con mất ngủ. Xong xuôi, hắn quay đi, rồi bỗng dừng lại, nhìn mọi người. Ngày khác có kẻ đến gây họa, đừng chỉ khóc, cầm cuốc cầm gậy, đứng cạnh nhau. Ta đến, các ngươi cũng phải đứng. Ông lão vừa hỏi tên, thì gật mạnh. Nhờ rồi thiên sư. Ở góc một căn phòng nào đó, ai đó đang mở sổ. Một đạo quân đúng phải kim quang, không người sống sót. Âm dương số 1 chưa kịp đọc câu dẫn, trưởng quan quỳ một giây lìa đầu ngay. Lâm Phàm khoác đao, mỉm cười rất nhạt. Phó bảng cấp E đòi hắn ngồi tranh luận triết lý nhân sinh với người nấu canh nhi đồng à? Xin miễn. Đêm đó, người trong thành ngủ ngon hiếm hoi, trên cổng một bức họa giấy bồi khô rất nhanh ở trong gió. Người cõng đào, mắt bình hòa, miệng không cười mà như sắp cười. Ở dưới bức họa, họ viết bằng than: Thiên sư Lâm Phàm, hô là đến. Ở rất xa những ngọn cờ lạ vẫn còn vẫy. Ở rất gần, một người đi trên đường đá ẩm, lưng thẳng, đào sau vai, như là người thợ cả mang theo công cụ, chuẩn bị đến thành kế tiếp. Và nếu có ai hỏi Tĩnh Từ đại sư là ai, con nít ở Đại Hòa từ nay sẽ đáp là người không kịp nói chuyện với chú cõng đào. Ngu mà loạn thế, tên nghe thôi đã thấy hỗn loạn như là cái chợ vỡ. Nhưng đúng là cái phó bản này có quỷ, có mà, có cả thứ tạp nham không biết gọi tên là thế nào nữa. Giữa khung cảnh dân chúng bị áp bức, Lâm Phàm đứng đó rồi biến mất ở trong chớp mắt. Dân chúng trợn tròn mắt, là hét như là vừa tận mắt thấy kỳ tích: Thần tiên, thật sự là thần tiên. Người tự xưng là tiên sư, nhưng tiên sư cũng chính là thần tiên mà. Nhanh nhanh nhanh làm theo lời của thần tiên dặn, vẽ chân dung đi, treo lên cổng thành để bảo hộ dân chúng ta. Người dân bàn tán, vừa run vừa sùng bái. Trong khi đó, quân phản kháng ngầm ở trong thành hốt hoảng, lập tức báo tin về hậu phương bằng điện báo. Chuyện này quá chấn động, không truyền thì chẳng khác gì có bảo vật mà không có khoe. Ai mà tin nổi nếu không tận mắt thấy. Lâm Phàm rời khỏi thành, tiếp tục đi tìm dấu vết của quân Đại Hòa. Xa xa tiếng đại bác vang ầm ầm như là sấm, khói lửa ngút trời. Một đơn vị quân phản kháng đang bị dồn ép đến tuyệt lộ. Quân phản kháng này không phải là lính chuyên nghiệp, đa số là dân thường. Thần nhân bị quân Đại Hòa giết hại, vì thù hận mà cầm súng, tay run run nhưng mà lòng cháy lửa. Họ có lệnh được cố thủ 7 giờ để chủ lực kịp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhìn vào lực lượng chênh lệch, 3 giờ cầm cự cũng đã là kỳ tích rồi. Thác huynh đệ, đại đội trưởng hét đến khản giọng: Dù thế nào cũng phải giữ 7 giờ, giữ được chủ lực của ta mới có cơ hội xoay chuyển. Tiếng đáp lại không nhiều nhưng mà đầy quyết tâm: Đúng, phấn khởi mà trung cử. Một bóng người cõng đào, giữa trận chiến căng như là dây đàn, một binh sĩ phản kháng quân hốt hoảng hô: Đại đội trưởng à, phía sau quân Đại Hòa xuất hiện một người, hắn đeo đao, dường như định ám sát từ đằng sau lưng bọn chúng. Đại đội trưởng giật lấy kính viễn vọng, nhìn chăm chú. Ban đầu ông ta nghĩ, dở hơi, ai lại đi chịu chết kiểu đó. Nhưng mà chưa kịp thở dài, ông ta đã hít ngược một hơi lạnh. Qua ống kính, người kia chậm rãi giơ tay, và giữa lòng bàn tay lôi điện lóe sáng. Đại đội trưởng ạ, trời xuất hiện mây đen, trong mây đen có sấm chớp. Ôi trời ơi, đây không phải là người. Mây đen dày đặc tụ lại, rồi lôi điện như là thác lũ đổ xuống, nuốt trọn cả một trung đoàn Đại Hòa. Tiếng súng bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng la hét, xé ruột xé gan. Khi khói tàn, nơi ấy chỉ còn lại mùi khét, xác lính cháy đen làm co quắp. Quân phản kháng đứng lại chết lặng, có người lầm bầm: Ta có phải đang nằm mơ không không vậy? Không, đây là quỷ thần hiền linh rồi. Trong mắt họ, khung cảnh này chẳng khác gì nhân gian gặp quỷ. Lâm Phàm bước qua đống tro tàn, ung dung tiến về phía quân phản kháng. Một binh lính sợ hãi giơ súng, nhưng mà đại đội trưởng quát: Không được, buông xuống. Ông ta vội chạy đến, tim đập loạn: Ngài là người vừa giáng lôi đình đó à? À đúng. Lâm Phàm mỉm cười: Ngài là ai? Ta là Thiên sư Lâm Phàm. Đại đội trưởng nghẹn họng, trong đầu ông chỉ nhớ những chuyện người xưa đã kể: Mao Sơn đạo sĩ diệt cường thì, đạo gia bắt mà, đau thương bất nhập. Ông run giọng hỏi: Thiên sư, vậy ngài là đạo sĩ Mao Sơn hay là đạo gia? Lâm Phàm lắc đầu: Đều không phải, bổn thiên sư chính là thần tiên. Thần tiên? Đại đội trưởng há miệng to đến nỗi mức cả bầy ruồi bay qua. Lâm Phàm không nhiều lời, mắt đảo quanh danh trại, thấy không ít thương binh đang rên rỉ. Hắn liền tiêu hao hương hỏa, vung tay về phía họ. Kỳ lạ thay, tiếng rên im bặt, nhiều thương binh giật mình, xoa xoa tay chân: À, không còn đau nữa, vết thương nhẹ hẳn rồi. Đại đội trưởng trố mắt, vừa mới thấy hắn vẫy tay nhàn nhạt, giờ cả đống thương binh khỏe lại. Ông ta run rẩy lầm bầm: Đây là thần tích. Lâm Phàm chỉ mỉm cười: Tiểu pháp thuật thôi, không đáng nhắc đến, ta phải đi, thế gian hỗn loạn cần ta thanh lý từng nơi. Vừa dứt lời, hắn biến mất ngay trước mắt mọi người. Đại đội trưởng tự tát vào má của mình, thấy đau liền cười như là kẻ điên: Không sai, chúng ta thật sự gặp thần tiên rồi. Binh sĩ ùa tới: Đại đội trưởng ạ, có thật là ngài ấy là thần tiên không? Chứ không phải thì ai nào nổi, đạn không ăn, lôi từ trên trời giáng xuống, thường bình vẫy tay khái là khỏi, không thần tiên thì còn là gì? Có kẻ thì thầm, mắt sáng như là đèn. Vậy có phải thần tiên đứng ở phe của chúng ta thì bọn đại hòa kia xong đời rồi không? Đại đội trưởng thở dài, nhưng mà khóe miệng vẫn cười nhếch. Xong hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn chúng cũng không dễ sống đâu. Nhiệm vụ ông nhận vốn là cầm cự 7 giờ, nhưng mà giờ đại hòa quân đâu còn bóng dáng. Nhiệm vụ chẳng những hoàn thành mà còn vượt chuẩn, như là học sinh làm thêm bài phụ mà ghi điểm cộng. Ở một nơi khác, Thanh Hải và Phổ Độ. Trong khi ấy, ở một đầu mặt trận khác, quân phản kháng vây quanh Thanh Hải pháp sư. Một vị lão đạo lo lắng: Thanh Hải pháp sư à, bọn nhẫn giả và âm dương sư của đại hòa vẫn ẩn ở trong thành, chúng ta công mãi mà không hạ được. Nếu cứ thế này thì quân chủ lực không thể tiến vào thêm một bước nào nữa. Thanh Hải nhíu mày: Đến đây, tao và các người chuẩn bị sẵn sàng, liều mạng cũng phải phá. Phổ Đô đại sư thì thở dài, giọng đầy bi ai: Ngẫm lại mà xem, thuật nhân giả pháp âm dương vốn là từ đất nước ta truyền sang, không ngờ một ngày lại hóa thành lưỡi kiếm quay ngược trở lại đâm vào chính chúng ta. Lời vừa dứt, gió thổi phần phật, đổi chiến trường vẫn rực, nhưng mà trong lòng quân phản kháng đã bùng một tia hy vọng. Có thần tiên đứng bên bọn họ, biết đâu trời không tuyệt đường người. Thành Hải vuốt râu, giọng đều đều nhưng mà mát sáng như là bóng đèn pin đời mới vậy: Âm dương sư giao cho ta là đủ, bọn nó thích vẽ bùa gọi hồn thì đẩy ta trị, còn núi ninja kia thì vẫn phải phiền các người là bậc thầy võ học ra tay. Một hán tử rắn chắc, ngực như là trống đồng, vỗ bồm bồm: Yên tâm đi, đám khỉ leo cây che mặt đấy, lão tử nhất định dạy chúng nó biết tay. Nhân giả à, ở đây toàn là cao thủ thật, đừng tưởng múa may nhảy nhót là dọa được. Người này không ai khác chính là Thiết Tâm, cao thủ đứng đầu của môn Thiết Bố Sàm Ưng Trảo Công. Nói ngắn gọn, hắn chính là loại người cởi trần đứng giữa chợ để cho người ta vác gậy phàng, rồi lại còn cười ha hả đánh mạnh lên, ta chưa thấy đau lắm. Một ông khác dáng người to bè như là cái trụ tự giới thiệu: Võ học từ xưa vốn mênh mang như là biển, từng là ánh hào quang của giang hồ, nhưng kể từ ngày súng pháo ra đời, chúng ta là đám luyện võ bỗng trở thành đồ cổ di động, khí huyết dù có cuồn cuộn, gặp phải đại bác thì cũng chỉ như là tờ giấy lộn. Nhưng mà thôi, nếu sở học còn giúp được quốc gia, ta chết cũng cam lòng. Đây chính là Kim Cương Quyền Vương Chủ, nghe danh xưng đã đủ là chắc chắn như là bê tông cốt thép. Trước kia ông ta mở võ quán, treo biển dạy đồ đệ, nhưng mà loạn thế ập tới, dân còn lo bữa cháo bữa rau, lấy đâu ra tiền mà học võ. Vậy là bậc thầy võ học phải lôi chiêu ra, mãi nghệ về hè, cắn cổ chai bia, lấy đầu húc gạch, lấy tay xé sắt, chỉ để đổi lại vài xu mua bát cơm. Thành Hải gật gù, bày ra vẻ cao nhân: Được, đã có các vị tường trở, trận chiến này nhất định sẽ thắng, ta sẽ gửi thư hẹn bọn chúng. Nói xong ông ta nghiêm túc móc ra một lá bùa vàng chóe, tay run gấp thành hình con hạc giấy, miệng lẩm bẩm chú ngữ, nghe như là vừa tụng kinh vừa chửi thề: Đi đi chim ơi! Hai ngón tay điểm nhẹ, hạc giấy run cánh cũng sống dậy bay lên trời. Đám đệ tử tiểu hòa thượng há hốc mồm nhìn con hạc giấy vàng chóe như thể là thần tích vừa giáng xuống. Có kẻ còn thì thầm: Chìm giấy mà bay tật, đúng là pháp lực vô biên, nếu mà bán bánh này ra ngoài chợ đêm chắc chắn là cháy hàng luôn. Thế là chiến thư đã được gửi đi, hẹn ngày mai quyết chiến long trời lở đất. Chương 60. Thiên sư là ngài à? Hoàng Ích, lãnh đạo quân phản kháng, mặt mày nghiêm túc mà vẫn lóe ra một chút hy vọng mong manh, nói: Thầy ngài đại sư à, ngài mau thi pháp đi, đám huynh đệ này đều là cùng quỷ vật liều chết mới ngã xuống, để cho họ biết sau khi còn chết có thể còn tiếp tục chiến đấu, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nghe xong thì có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng trong thời buổi sắp còn dùng được thì xin đừng lãng phí, đây là kế sách hợp lý. Thành Hải pháp sư đứng giữa đống thi thể, hai tay chắp lại khẽ cúi đầu: Đắc tội. Một câu xin lỗi ngắn gọn, coi như là giấy phép đạo đức để hợp thức hóa hành vi chuẩn bị biến mấy chiến sĩ từ trận thành cương thi. Nếu là trước kia, Phổ Độ đại sư chắc chắn sẽ nhảy dựng lên: Trời ơi, trời ơi, ngoại đạo, trò hề của quỷ quái, biến người ta thành xác sống thì khác gì là phản bội Phật môn. Thế nhưng giờ đây, lão hòa thượng chỉ thở dài nhìn mà không nói gì. Trong lòng ông ta hiểu, trong hoàn cảnh quốc nạn ở trước mắt, tà đạo cũng có thể thành chính đạo. Người chết thì đã chết, chỉ bằng kéo họ dậy thêm lần nữa để góp một chút sức lực. Thành Hải bày ra Mao Sơn bí pháp, chân đạp trận đồ, tay giơ cao bát quái kính. Ánh trăng trên cao lập tức bị dẫn xuống, hóa thành một cột sáng chói. Ông xoay cổ tay, ánh trăng liền rọi thẳng vào những thi thể lạnh lẽo ở dưới đất. Khói đen bắt đầu lượn lờ bốc lên miệng mũi của tử sĩ. Cường biến thành công. Thành Hải khẽ gật. Lên. Chỉ một niệm, những thân xác từng nằm bất động bỗng cứng đờ bật dậy như là lò xo. Thành Hải cắn ngón tay, máu tươi bôi lên trán của từng xác. Lập tức miệng chúng hé mở, răng nanh lấp ló, gầm gừ như là dã thú đói khát. Khung cảnh khiến cho lính sống xung quanh da gà nổi khắp người. Hôm qua còn là đồng đội, hôm nay đã mọc răng nanh thành cương thi. Phổ Đồ đại sư khoanh tay. Quả nhiên Thanh Hải đạo hữu lợi hại, mười cố cương thi này mà lại xuất hiện được cả lục cương. Trận này coi như là có thêm phần chắc thắng. Hoàng Nghị cơ ngác. Hoàn, cương thi mà cũng chưa cấp bậc à? Thanh Hải vuốt râu, bắt đầu giảng bài như là giáo sư đại học. Có chứ, cương thi chia ra làm 8 loại: tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương. Tử cương thì yếu, nông dân khỏe mạnh vác quốc thì cũng xử được. Nhưng bạch cương hay là lục cương thì phải có đạo pháp thì mới trị nổi. Những binh sĩ tử trận này vì mang oán niệm sâu nặng nên hóa thành bạch cương ngay lập tức. Thậm chí vừa rồi ta còn luyện ra cả lục cương hàng cao cấp. Lưu Thiết Tâm và Kim Cương Vương Trụ, hai bậc thầy võ học, nghe mà ngẩn người. Từ nhỏ luyện quyền, đấm cột xi măng, xé gạch bằng tay trần, vậy mà chưa bao giờ thấy cảnh người chết bật dậy mọc nành. Ở trong giang hồ, quỷ quái thì từng nghe kể, nhưng mà tận mắt chứng kiến thế này thì đúng là mở mang tầm mắt. Hoàng Ích hỏi: Vậy Thanh Hải pháp sư, với tình hình này chúng ta có bao nhiêu phần chắc thắng với bọn nhân giả và âm dương sư kia? Thanh Hải trầm ngâm lắc đầu. Họ nói nghe đồn âm dương sư bên kia rất là tinh thông thức thần chi thuật, hư hư thực thực, biến ảo khó lường, phải giao thủ thì mới biết được. Nói đến đây thì ông bỗng thở dài. Hoàng Nghịch lo lắng. Sao vậy pháp sư? Thành Hải khẽ nhắm mắt. Nếu mà có thiền sư ở đây thì bọn nhân giả và âm dương sư kia chẳng có cửa lật trời. Nghe hai chữ thiền sư, mọi người đều rùng mình. Thanh Hải nghiêm nghị kể. Thiền sư chính là bậc thần tiên thật sự của quốc gia chúng ta. Năm xưa ngũ ma gieo loạn nhân gian chính là nhờ thiên sư ra tay trấn áp. Lúc ngũ thôn thần xuất hiện, thiên hạ tưởng chừng là tận diệt, cũng nhờ vào thiên sư mà hàng ma đất nước này mới còn hôm nay. Dòng của ông đầy sùng bái, ánh mắt sáng long lanh như là phan cuồng kể về idol. Hoàng Nghịch nghe mà chấn động. Chưa từng gặp thiên sư, nhưng chỉ nhìn về thành kính của Thanh Hải và Phổ Đồ, ông ta cũng hiểu nhân vật kia chắc chắn không phải dạng thường. Ngày hôm sau, dân tỉnh hoang mang lo sợ vì chiến tranh liên tiếp thất thủ. Trong trà lâu, tử quán, ngoài đường phố, đầu đầu cũng là toàn tiếng thở dài. Đúng lúc ấy, một đứa bé đội mũ rơm, tay ôm sấp báo, vừa chạy vừa gào. Bán báo đây, thần tiên cứu thế, Khánh Hà tiểu quỷ tử chú quân bị thần tiêu diệt sạch rồi. Âm thanh vang như là sét giữa trời u ám, người đi đường sững lại, vây lại ngay. Cái gì, thần tiên à? Ở đâu ra, thời này còn thần tiên à? Có kẻ sĩ đọc sách háng giọng khinh khỉnh. Hừ, cuộc giả loạn thế, dân ngu cứ thích bám vào chuyện thần tiên hoang đường. Chỉ có quân đội ta mới cứu được nước, chứ làm gì có thần tiên thật. Nhưng mà cũng có kẻ tò mò. Cho ta một tờ báo xem thế nào. Thằng bé bán báo cười toe, đếm tiền nhanh như là chớp. Được, hôm nay bán hàng đắt lắm ấy. Trong một trà lâu, một đám người tụ tập quanh tờ báo vừa mới mua. Ban đầu họ còn cười cợt. Thần tiên à, nếu mà thần tiên thật, sao lại để đất nước này tan hoang thế này? Nhớ làm sơ từ đại soái giấy binh, ai dám chống? Chỉ tiếc ông ta bị mỹ nhân kế hạ gục, bằng không thì tiểu quỷ tử đã chẳng phải tiến nhanh như vậy. Người khác thì gì tài? Ta nghe đồn từ đại soái đã từng gặp tà ma, suýt thì chết. May mà có đại sư cứu, không để toi từ lâu rồi. Thôi, đọc báo xem bọn họ viết cái gì đi. Mọi người nín thở, dán mắt vào trang báo. Chỉ vài giây sau, trời ạ, à, có thần tiên thật à? Khánh Hà huyện, tiểu quỷ tử đóng quân ngàn người, thêm mấy ngàn ngụy quân mà bị một người duy nhất giết sạch á? Nhìn ảnh này đi, rõ ràng là ảnh chụp đây. Hàng nghìn xác giặc nằm la liệt, không thể giả được. Cả trà lâu rúng động, những tiếng hít khí lạnh vang lên liên hồi. Dân chúng bắt đầu bàn tán. Nếu thần tiên thật sự giáng lâm thì đất nước ta còn được cứu. Thiên sư, nghe danh đã lâu, chẳng lẽ chính là ngài à? Từ quán trà cho tới đầu phố cuối ngõ, cái tên thiên sư lan truyền nhanh hơn cả lửa cháy rừng. Với những người tuyệt vọng, chỉ cần một tia sáng, họ sẽ biến nó thành cả bầu trời. Trong một trà lâu giữa thời loạn thế, câu chuyện về thiên sư lâm phàm đang làm cả đám thanh niên trí thức tranh luận kịch liệt. Một gã tóc ngắn có dáng vẻ có học đập bàn cái rầm: đem tranh của thần tiên treo lên tường thành, gặp giặc thì gọi to, thế là thần tiên sẽ hiện ra. Xin lỗi chứ, cái trò này quá mê tín rồi. Chúng ta học cao đẳng cả đấy, không thể bị nhồi sọ bởi mấy cái thứ phong kiến lạc hậu được. Đám mạn trẻ xung quanh gật gù như là chim bồ câu. Choan choan choan, khoa học mới là chân lý. Lão già trầm trà chòm râu bạc rung rung cười ha hả mà chen vào. Các vị trẻ tuổi à, các ngươi chắc chắn không tin vào quỷ thân à? Đương nhiên là không tin. Gã tổng ngàn đáp nhanh như là súng liên thanh: thần tiên quỷ quái chẳng qua là do cổ nhân bịa ra để thỏa mãn tâm lý bất lực của mình mà thôi. Lão già hít mắt thong thả nói: các người có nghe qua Trường Dương Thành chưa? Một thanh niên nhíu mày cố nhớ: hình như nơi đó từng có dịch bệnh chết sạch cả thành, biến thành hoang à? Lão già đặt chén trà xuống, giọng điệu nghiêm giọng: không phải dịch bệnh, đó là do tà ma ngũ thông thần gây loạn. Hôm ấy ta tận mắt thấy mây đen cuồn cuộn phủ kín cả bầu trời, gió lạnh rít lên, cả thành chìm trong tuyệt vọng, người chết nhiều vô số kể. Lão thuật lại rành rẽ khiến khách ở trong trà lâu lạnh sống lưng. Người nhát gan rụt cổ, còn kẻ ưa hoài nghi thì cười nhạt: nghe mà cứ như kể chuyện ma, chắc là cụ bịa ra để dọa trẻ con à? Lão già nghiêm mặt gằn từng chữ: ta không có bịa. Lúc đó cả Thanh Hải pháp sư, Liên Hoa tự phổ độ đại sư và nhiều đạo sĩ khác tới trấn áp, nhưng cuối cùng chỉ có một người kết thúc tất cả: Thiên sư Lâm Phàm. Cả trà lâu im phăng phắc, những kẻ còn định phản bác bỗng thấy khó mở miệng. Cùng lúc ấy, ở một con đường khác, máu tươi vừa bắn tung tóe, một cái xác không đầu ngã bịch xuống trước mặt Lâm Phàm. Trên tay hắn còn vương máu, nhưng một cái vung nhẹ đã khiến cho lưỡi chảo ma đào sáng bóng trở lại. Không sao rồi, mau đi đi. Lâm Phàm mỉm cười với nhóm dân chạy nạn đang run lầy bầy. Họ vừa thoát chết trong găng tấc, mấy chục tên giặc tiêu quỷ tử đã dồn bọn họ vào đường cùng, thì Lâm Phàm lại xuất hiện. Trong mắt bọn họ, cảnh hắn chém giặc chẳng khác gì thái thịt lợn ở ngoài chợ, nhanh gọn sạch. Đạn bắn vào người của hắn cũng như là mũi đốt inox, không để lại một vết xước nào. Bởi họ, đây rõ ràng là thần tiên hạ phàm. Một cụ già run run tiến lên, cúi mình hỏi: xin anh hùng cho biết đại danh. Lâm Phàm biết rõ, ở cái phó bản ngũ ma loạn thế này, muốn gieo tín ngưỡng thì không thể xưng là người trần mắt thịt. Hắn khẽ cất giọng trầm hùng: bổn tọa là Thiên sư Lâm Phàm. Thiên sư? Đám dân ngơ ngác. Lâm Phàm chỉ tay lên trời, giọng vừa nghiêm vừa bay bổng: yêu ma làm loạn, trời sai ta giáng thế, vốn không nên cho nhúng tay vào chuyện phàm trần, nhưng mà dân chúng đời đời phụng thờ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Bao giờ ngoại địch bị quét sạch, ta sẽ trở về thiên giới. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai dân chúng như là sấm rền. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống: không biết thần tiên hạ phàm, xin thiên sư tha tội. Một luồng lực lượng ấm áp nâng bọn họ đứng dậy. Chỉ động tác đơn giản ấy cũng đủ khiến cho lòng bọn họ cuồn cuộn niềm tin. Trong đám người, một thanh niên đeo máy ảnh tiến lên, giọng run run: thiên sư ạ, có thể cho tôi chụp cho ngài một tấm hình không, để làm chứng cứ trước thiên hạ? Được. Lâm Phàm gật đầu nhẹ. Cậu phóng viên run run đến mức tay bấm máy ảnh cũng rút lầy bầy. Ống kính loe sáng lưu lại một hình ảnh vị thần tiên áo bào vấy máu, lưỡi đao sáng loáng, khí chất phiêu giật. Cậu ta ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh mấy chục, như là không tin nổi vào chính mình vừa bấm máy. Cậu phóng viên lấy hết can đảm: thiên sư, tôi có một câu chuyện muốn báo. Người nói đi. Tôi nghe bạn bè truyền tin tiểu quỷ tử đã phái một nhóm cao thủ tới ám sát các tướng lĩnh chủ chốt của ta. Chúng ẩn náu ở Hoài Dương huyện. Hoài Dương? Lâm Phàm nhíu mày, nhớ lại nữ âm dương sư vừa bị hắn xử đẹp ở hôm trước. Tốt, ta biết rồi. Hắn gật đầu, thân ảnh lặng lẽ biến mất giữa ban ngày trước sự kinh hãi lẫn sùng bái của dân chúng. Đám dân há hốc miệng: thiên sư biến mất ngay trước mắt chúng ta à? Quả thật là thần tiên rồi, có thiên sư quốc gia ta được cứu rồi. Phóng viên trẻ tuổi thì đứng chết lặng. Bao năm được giáo dục khoa học di vật, nhưng mà giờ đây dưới ống kính của chính mình, một thần tiên thực thụ vừa mỉm cười và biến mất. Cậu ta nuốt nước bọt, lòng đầy mâu thuẫn: nếu đây không phải thần tiên thì còn ai đủ tư cách gọi là thần tiên nữa? Hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng như là muốn phun lửa, trong lòng dấy lên một tia bi tráng. Ta nhất định phải đem sự tích của thiên sư truyền bá ra khắp nơi. Lúc dân tộc đang rệu rã, sĩ khí rơi xuống như hố bùn như vậy, chỉ cần có một ngọn đuốc soi sáng tinh thần là đủ. Ý nghĩ vừa lóe lên thì liền như là đập nồi nấu sắt, đã nhen rồi thì không thể nào mà dập tắt. Ban đêm, ánh sáng lạnh lẽo như là rát bạc xuống khắp núi đồi. Dưới tấm màn sáng ấy, Thanh Hải pháp sư dẫn đầu đoàn người lầm lũi tiến về phía chiến trường, nơi đám tiểu quỷ tử đang lộng hành. Hoàng Ích và những chiến sĩ của ông đang đánh lên long trời lở đất. Thằng Hải bại ở trận Hoài Dương này liền treo lên một sợi tờ. Thành Hải hiểu rõ gánh nặng đang đè xuống vai của bọn họ, nên mỗi bước đi đều trầm trọng như là đạp lên lưỡi đào. Đi đầu đội hình là hai bậc thầy võ học vàng danh, Lưu Thiết Tâm và Vương Trụ. Một người là thân thiết bố sám, một kẻ luyện thành kim cương quyền. Cả hai xông pha phía trước, chém gió rít lên như là muốn xé toạc đêm tối. Bỗng tiếng gió trẻ bị vang lên, Lưu Thiết Tâm và Vương Trụ đồng loạt vung đào, đánh bật những khí vù vù lao tới. Trên cành cây xa xa, sau bóng đèn thấp thoáng, thần khoác áo dạ hành, sau lưng đeo đào, ánh mắt lạnh lẽo như là băng. Chúng chính là đám nhẫn giả từ Đại Hòa Quốc. Chúng đứng nghiêm như là tượng gỗ, toát ra mùi sát khí lạnh lẽo đến rùng mình. Chưa kịp thở ra, phía trước lại lù lù xuất hiện bốn bóng người. Dẫn đầu là một lão giả lưng còng, bộ dáng mặt nhăn nhúm nhưng mà đôi mắt lại sáng như là lửa âm hồn. Ba kẻ theo sau lạnh nhạt nhìn, cứ như là Thanh Hải và đồng bọn chỉ là một đám rườm rác. Phổ Đô đại sư chắp tay niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật. Đối phương nhân số đông thế mạnh. Thanh Hải hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chảy ra sau gáy. Hắn biết trận này khó nhằn. Bọn nhẫn giả thì còn tạm, chứ mà mấy lão âm dương sư thì không thể coi thường. Không chần chừ, Thanh Hải rút ra tam thanh linh, lắc một cái, từ trong bóng tối lục tục bước ra 10 bộ cương thi. Lưu Thiết Tâm quay sang Vương Trụ, ánh mắt lóe lên quyết tâm: Huynh đệ, chúng ta lo bọn nhẫn giả, để pháp sư đối phó lũ phù thủy kia. Vương Trụ gật đầu, cả hai không cần thêm lời, bởi bọn họ đã sẵn sàng ném cả mạng để giữ đường sống cho người sau. Một nhẫn giả tung mình như là cánh chim đêm, ánh đào lóe sáng lao thẳng vào Lưu Thiết Tâm. Trong chớp mắt, bóng đèn đã áp sát, nhưng mà lão võ sư chỉ hừ lạnh, năm ngón tay thành chảo, ưng chảo công bùa ra, nhưng chảo còn chưa kịp khép lại thì nhẫn giả kia đã hóa mất như là khói. Ngay sau lưng, lưỡi đào xé gió bổ xuống, thế nhưng thay vì tiếng thịt vỡ lại vang lên tiếng leng keng lạnh lẽo như là đao chém vào sắt thép. Nhẫn giả sững sờ, mắt trợn ngược. Lưu Thiết Tâm quay đầu cười nhạt: Tiểu quỷ tử, ngươi chưa nghe đến Thiết Bố Sam vô địch à? Rồi bàn tay giả nuôi siết chặt lấy cổ họng đối phương, rắc một tiếng, cả thân xác mềm nhũn rơi xuống đất như là con rối đứt dây. Nhưng mà chưa kịp thở, một nhẫn giả khác từ đất chui lên, tay vung lên ngân trừng cắn thẳng vào eo của lão. Cả người Lưu Thiết Tâm run lên, sắc mặt biến đổi. Ông gầm lên, tung một cước đá bay đối phương, máu rỉ ra ở khóe miệng, rút cây trầm ra từ eo, lòng trầm xuống. Không ngờ bọn khốn nạn này lại nghiên cứu Thiết Bố Sam kỹ đến vậy, phá mệnh mồi dễ như ăn cháo. Bị đà văng, tên nhẫn giả ôm ngực cười khẩy: Ha, chúng ta có nghiên cứu võ học các người còn sâu hơn chính các người, bí mật nào cũng nắm trong tay, giết người chỉ còn là trò chơi. Phía bên kia, Thanh Hải cũng toát mồ hôi. Đám âm dương sư vừa mở màn đã rắc máu chó đèn, tưới nước tiểu đồng tử. Đám cương thi còn đang hung hăng lập tức bốc khói xèo xèo, từng con nổ tung ầm ầm, rơi rụng như là lá úa. Thành Hải nghiến răng rút bùa, tung gỗ đào, đọc chú lên hồi, nhưng mà hiệu quả chẳng thấm ở đâu. Trong khi đó, bọn âm dương sư nhẹ nhàng phẩy tay, thức thần to lớn hiện ra, cười gằn mà xông tới. Ngay lúc Thành Hải lung túng, Phổ Đồ đại sư tay cầm Phật châu, miệng tụng kinh, niệm tiếng Phật hiệu vang rồi. Không ngờ bóng mang kia lùi từng bước, càng lùi càng yếu. Thành Hải ngạc nhiên tột độ, xông đến hỏi: Đạo huynh ở làm sao pháp lực lại mạnh như vậy? Phổ Đô chỉ chắp tay, cười bí hiểm: A Di Đà Phật, Phật pháp vô biên. Nói đoạn ông ta vung chuỗi hạt, một tiếng, thức thần kết nổ tung, biến thành khói bụi. Thành Hải trố mắt hô lên: Được lắm. Bên kia lão âm dương sư râu tóc bạc phơ chỉ khẽ hừ một tiếng, giơ tay ra hiệu. Đám nhẫn giả còn sót lại ba tên lập tức rút về, bảo vệ lão ta như muốn bảo vệ chân châu bảo ngọc. Lưu Thiết Tâm và Vương Trụ lê bước về phía Thanh Hải, người nào cũng bê bết máu. Thanh Hải thấy máu chảy khóe môi Lưu Thiết Tâm, vội hỏi: Lưu huynh à, ngươi không sao chứ? Lưu Thiết Tâm gằn giọng: Không chết được, chỉ là bất cẩn để chúng chọc đúng huyệt yếu. Vương Trụ thì lưng đầy vết cắt, nhưng mà vẫn cười khẩy. Hả, đám nhân giả này quả thật là tinh thông kỳ môn độn giáp, quỷ dị khó lường. Nhưng dù có phải liều mạng, ta vẫn có thể vặn cổ bọn chúng. Cuộc chiến còn dài, nhưng mà ngay lúc này, từng người đều hiểu trận tử chiến này sẽ ghi tên họ vào lịch sử, dù sống hay chết cũng đáng để đời sau nhắc lại. Tại lúc bọn họ còn đang thì thầm bàn bạc, lão đầu bên kia đã chậm rãi nâng tay lên, ngón tay run run vẽ mấy đường vô hình ở trong hư không, sau đó bất ngờ vỗ mạnh xuống đất. Bùm một tiếng, đất đá rụt lên, hiện ra một trận đồ hình lục mang to tướng. Từ trong ấy tuôn ra vô số khí tức âm hàn, lạnh buốt đến mức khiến cho mồ hôi trên trán người ta cũng muốn đóng băng vậy. Thành Hải chau mày, sắc mặt nghiêm trọng khác thường. Hắn nhận ra đám tiểu quỷ tử âm dương sư bên kia cũng có chút bản lĩnh, dường như là học lỏm được ít tinh túy của đạo gia. Nhưng mà càng nhìn càng thấy chỗ sai khác, giống như học sinh chép bài chưa thuộc, chữ thì loằng ngoằng mà tinh thần thì chẳng đâu ra đâu. Phổ Đồ đại sư liền niệm một tiếng Phật hiệu, giọng trầm hẳn xuống. Ở dưới đà Phật, khí tức đáng sợ, mọi người cẩn thận. Đám nhân giả cùng âm dương sư bên kia thì trái lại, trông như là trẻ con đứng chờ bánh kẹo phát miễn phí. Từng đứa lộ ra vẻ một chờ mong, ánh mắt sáng rực. Chúng biết thứ sắp xuất hiện chính là con át chủ bài trong tay bọn chúng, vị đại nhân vật mạnh nhất ở trong đám thức thần. Một khối đen xì quằn quại như trăm con giun trồng chất từ từ trồi lên giữa trận pháp. Cái đống cây thịt dường như có vô số con mắt đồng loạt mở ra, ánh nhìn lạnh ngắt đảo khắp nơi. Cùng lúc đó một tiếng gào thét bén nhọn vang lên, cứ như là hàng nghìn con mèo động dục gào lên một lượt, khiến cho da gà người nghe nổi hết cả lên. Một tên âm dương sư đứng sau lưng của lão giả gieo hò phấn khích. Hồ Sơn đại nhân linh lực thật sự là đáng sợ. Tên khác thì phụ họa như là ca sĩ hát bè. Đúng vậy, linh lực bằng bạc như là thủy triều cuộn trào. Nói chung đám này rất có năng khiếu làm fan club. Người ngoài nghe thì thấy ghê rợn, chứ chúng thì khen như đã được mùa, chẳng khác gì đang đi xem live show. Ngược lại áp lực thì dồn lên cả người Thanh Hải và Phổ Độ. Hai người cảm giác như có cả ngọn núi đè lên ngực, thở thôi cũng cảm thấy khó nhọc. Đúng lúc ấy, bầu trời trên cao lại dần ngưng tụ một mảng mây đen. Đêm tối này vốn ít ai để ý mây trôi, nhưng mà đám mây lại càng tụ càng dày. Lại có tiếng xì xì của điện quang chạy loang loáng bên trong. Một tên âm dương sư ngẩng đầu, khẽ lẩm bẩm như thể tự thưởng công mình. Khổ giờ đại nhân linh lực đã đạt tới cảnh giới kinh khủng đến vậy sao? Lại có thể dẫn phát cả thiên địa dị tượng. Tiếng khàn khàn vang lên từ trong khối thịt mắt. Dị tượng gì? Âm dương sư vội vàng chỉ tay lên trời. Ngài xem, trên kia lôi vân răng khắp, chẳng lẽ không phải là ngài triệu hồi à? Khổ Sơn ngẩng cái đầu dị dạng lên, trông thấy mây đen cuồn cuộn, trong đó điện quang lập lè. Sắc mặt của hắn thoáng đổi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Rõ ràng hắn cũng không biết cái trò trời giáng này từ đâu tới. Trong lòng thì thầm chửi: tò mà có bản lĩnh này thì không phải đứng đây chịu lôi tôi với lũ đệ tử ăn hại các người à? Dần phát thiên địa dị biến vốn là chuyện phi thường khó. Cho dù linh lực của hắn mạnh hơn 10 lần đi nữa thì cũng đừng mong mơ. Đám tiểu quỷ tử rối rít, bản thân cũng chưa hiểu sự tình, tò mò như mèo, ai nấy đều ngước lên trời. Bên này Thanh Hải và đồng bọn cũng nhìn theo, không giấu nổi vẻ hoang mang. Lưu Thiết Tâm nhíu mày hỏi: cái lôi vân này là tình huống thế nào vậy? Thanh Hải bỗng run rẩy rồi sực tỉnh ngộ, ánh mắt sáng lên, giọng hớn hở vang dội: thiên sư là ngài sao? Chỉ có thiên sư mới có thể khiến cho thiên địa chấn động, lôi đình tụ hội. Ngay lập tức, từ trên lôi vân một đạo sấm sét khổng lồ bổ thẳng xuống, giáng thẳng một khối thịt trắng mắt đang ngào rú. Tiếng nổ lòng trời, ánh chớp chằm lóa khiến ai nấy cũng hoảng mắt. Cảnh tượng ít như là có nhà máy điện ở trên trời vừa nổ tung. Đám âm dương sư tiểu quỷ tử thì trố mắt há mồm, mặt cắt không còn giọt máu. Khổ Sơn đại nhân vừa há mồm phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lùi lại. Nếu không có đệ tử kịp thời đỡ lấy, chắc chắn hắn đã đò đất. Mặt hắn trợn trừng, mặt mày thất sắc. Bản mệnh thức thần vừa mới triệu hồi ra, còn chưa kịp khoe mẽ đã bị hủy diệt trong chớp mắt. Đối với một âm dương sư, đó chẳng khác gì móc tim moi gan. Một tên âm dương sư hoảng hốt hỏi: Khổ Sơn đại nhân, ngài không sao chứ? Khổ Sơn chẳng buồn trả lời, chỉ ngây dại nhìn chằm chằm phía trước. Ở nơi kim quang rực rỡ ấy, một bóng người từ từ bước ra, thần thái ung dung như là thể vừa đi dạo trong vườn. Thành Hải xúc động tới mức gần như là muốn khóc. Thiên sư, quả nhân thiên sư. Trong lòng hắn bỗng yên tâm lạ thường, giống như nông dân thấy mùa màng bội thu, thương nhân thấy két vàng đầy ắp. nỗi lo lắng từ trước lập tức tiêu tan sạch bách. Phổ Đồ đại sư bình thản, đã quen biết thiên sư nên chẳng mấy ngạc nhiên. Nhưng mà Lưu Thiết Tâm và Vương Chủ thấy mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm như đang xem xiếc bày. Cả hai phàm nhân luyện võ lần đầu thấy thần tiên bằng xương bằng thịt, trong lòng vừa kính sợ vừa hiếu kỳ. Lâm Phàm khẽ gật đầu thong thả nói: "Ờ, đã lâu không gặp." Thành Hải vội vàng đáp, giọng run run vì xúc động: "Thiên sư, ngài đến rồi thì mọi chuyện đều yên ổn cả. Nếu không tiểu tăng thực sự là không biết phải làm thế nào cho phải." Lâm Phàm khoát tay cắt ngang: "Không vội, để ta xử lý sạch sẽ chỗ này trước đã." Ánh mắt hắn liếc sang đám nhẫn giả và Âm Dương Sư Phương Xa, lạnh nhạt như là nhìn mấy con kiến. Một tên Âm Dương Sư cuống cuồng hạ lệnh: "Đi, các ngươi thử xem hắn lợi hại đến đâu." Ba tên nhẫn giả lập tức tung mình vọt lên, thần pháp biến ảo, thoát ẩn thoát hiện như là ma chơi. Nếu gặp người thường thì chắc chắn đã loạn mắt, chẳng hiểu đâu mà chống đỡ. Nhưng trong mắt Lâm Phàm, chúng chỉ như mấy đứa trẻ con chơi trò ú à. Ba tiếng nổ rội xuống, ba tia chớp từ không trung giáng thẳng, đánh cho ba tên nhẫn giả thành bát cục than cháy đèn, bốc khói như là củ khoai bị bỏ quên trong bếp. Lưu Thiết Tâm hít mạnh một hơi, lẩm bẩm: Thật mạnh." Vương Trụ thì gãi gãi đầu, kinh ngạc đến níu ở lưỡi: "Bọn ta dốc hết toàn lực chỉ hạ được một hai tên, vậy mà thiên sư tiện tay một cái liền miểu sát ba tên." Bọn Khô Sơn và đám Âm Dương Sư thì run lẩy bẩy, một màn vừa rồi khiến cho tim gan bọn chúng cò rút lại. Biết ngay đối phương không phải thứ dễ dây vào. Một tên lắp bắp: Trai mau!" Chúng vội vàng thi triển âm dương chi thuật, mờ mờ ảo ảo ẩn giấu thân mình, định chuẩn nếm ở trong bóng đêm. Nhưng bọn chúng nào biết Lâm Phàm vốn đã ngưng tụ hương hòa thần vị, mọi động tĩnh đều rõ như là ban ngày ở trong mắt hắn. Đầu ngón tay hắn khẽ búng, mấy đốm lửa nhỏ lóe lên rồi như là tia chớp xẹt sát mặt đất. Một chớp mắt sau, ánh lửa bùng lổ kèm theo tiếng hét thảm thiết rồi im bặt, không còn ai dám ngọ nguậy. Khói tàn đi, chiến trường trở lại tĩnh lặng. Thành Hải nhìn bóng sáng thiên sư lại càng thêm kính sợ, trong lòng chỉ còn một ý niệm: đây mới là thần tiên thật sự, không phải mấy trò vặt của ta. Đầu ngón tay Lâm Phàm khẽ bật, mấy đốm hỏa diễm bùng lên nhanh như là thiểm điện, lướt sát mặt đất mà lao đi. Trong nháy mắt, ánh lửa nở rộ bùng nổ thành những đóa hỏa rực rỡ, kèm theo tiếng kêu rên thảm thiết vang như là dàn đồng ca của địa ngục, rồi im bặt, không còn động tĩnh gì nữa. Dần chúng đứng xa run run rẩy, không ai dám thở mạnh. Trong lòng bọn họ chỉ có một câu: thủ đoạn của thần tiên, đây thực sự chính là thủ đoạn của thần tiên. Thành Hải nhìn Lâm Phàm, trong mắt kính sợ càng sâu, sự cung kính lại càng thêm dày. Hắn gấp gáp chạy đến, giọng hồn hển: "Thiên sư!" Nhưng Lâm Phàm chẳng buồn nghe, đưa tay ra hiệu cắt ngang. Ánh mắt của hắn dõi về phương xa, giọng trầm xuống: "Phía đằng kia tiếng pháo gầm giống vang trời, xem ra đang có chiến sự. Ta nên đến giải quyết nơi đó trước, mỗi một giây chậm trễ là thêm một mạng người phải hy sinh." Thành Hải lập tức phụ họa, không quên tranh thủ vuốt mông ngựa: "Thiên sư nhân tử qua, quả nhiên là xứng đáng thần tiên giáng thế." Lâm Phàm khẽ cười, bước lên một bước, thân ảnh lên tan biến ngay trước mắt mọi người. Trước mặt hắn hiện thân ở phương xa. Phổ Độ đại sư nhìn thấy cảnh ấy, chắp tay niệm Phật, giọng ngạc nhiên lẫn kính nể: "A Di Đà Phật, đạo giáo thần thông xúc địa thành thốn, quả thật là không hổ tiên sư. Chúng ta tu luyện bao năm, đến giờ vẫn còn chưa từng thấy tận mắt." Trong lúc ấy, chiến trường tại Hòa Dương huyện đang bùng cháy khốc liệt. Quân đội dốc sức tấn công, muốn chiếm lại mấy thành trì từ tay tiểu quỷ tử. Nhưng tình hình không mấy khả quan, quân địch đông đảo, phòng thủ kiên cố. Quân ta nhiều lần xông lên đều bị đẩy lùi, tình thế giằng co. Hoàng Ích, người chủ huy nơi đây, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong lòng nặng như là đeo đá. Hắn không biết tình huống của Thanh Hải pháp sư và nhóm người kia ra sao, chỉ mong rằng tất cả đều thuận lợi. Nếu bại trận, e rằng Hoài Dương huyện cũng khó mà giữ. Đột nhiên trên chiến trường dấy lên một cảnh tượng bất ngờ. Trên tường thành Hoài Dương, mây đen ùn ùn ngưng tụ, xoáy cuộn như là vực sâu sắp nuốt trời. Ngay sau đó, một giọng nói hùng hậu vang vọng trong tai mọi người, rõ ràng đến mức ai cũng nghe thấy: "Cửu Tiêu Thần Lôi xuống!" Lâm Phàm vốn dĩ cũng muốn hét cái tên chiêu thức cho oai, nhưng không thể nào được gào lên thiểm điện bôn lôi quyền, nghe thì y như một chiều võ học trợ búa, mất hết phong thái của thần tiên. Chỉ có Cửu Thiên Thần Lôi mới có đủ trang nghiêm, nghe vào liền thấy giống như là pháp tràng hàng ma. Lôi đỉnh từ trên mây đen giáng xuống, từng đạo sấm sét khổng lồ ập thẳng vào tường thành. Trong nháy mắt, cả chiến trường sáng bừng như là ban ngày. tiếng nổ rung trời chuyển đất. Quân địch vốn đang hăng máu xông lên, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền hóa đá. Từng đôi mắt trợn tròn, hãi hùng như vừa thấy quỷ hiện hình. Chúng chỉ biết nghe tiếng đồng bọn gào thảm, vang vọng từ phía của tường thành. Lát sau, tiếng sấm ngừng lại, lôi quang tan đi, mây đen dần tàn. Trên tường thành bấy giờ không còn một chút động tĩnh. Đám tiểu quỷ tử vốn ồn ào như là ong vỡ tổ, giờ im phăng phắc, chẳng khác gì bị xóa sổ khỏi nhân gian. Hoàng Ích đứng ngây người, tâm thần mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi còn đánh nến nát cả chiến hào, sao thoát cái quân địch đã lại im bặt. Lôi là hiện tượng của tự nhiên, nhưng lôi lại chọn chỗ tiểu quỷ tử mà giáng xuống thì đúng là hoang đường. Ngày lúc ấy một thân ảnh xuất hiện sừng sững ở trên tường thành, giọng nói vang vọng, thông thả mà rõ ràng. Các vị không cần hoang mang, bản tọa Thiên Sư Lâm Phàm chuyên tới để diệt trừ ngoại địch, các người có thể yên tâm mà vào thành. Âm thanh ấy không to nhưng lại vang vọng đến từng lỗ tai, tự hồ có phép truyền âm vậy. Thiên sư Hoàng Ích sững sờ, nhớ lại trước kia Thanh Hải Pháp Sư từng nhắc đến vị thiên sư thần bí, hắn lập tức hiểu ra. Không chần chừ, Hoàng Ích hô lớn, kêu gọi quân sĩ từ trong chiến hào ùa ra. Bản thân hắn vội vàng bước lên trước, cúi đầu cung kính. Đa tạ thiên sư ra tay tương trợ. Lâm Phàm chỉ khẽ gật đầu. Dù nơi này khác Lam Tinh ngày trước, nhưng mà tình cảnh thì vẫn y chang. Dân chúng lầm than, quân giặc đàn ác, cần có người ra tay dẹp yên. Ánh mắt hắn liếc qua, thấy vô số binh sĩ thương tích đầy mình, băng bó sơ sài, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Lâm Phàm bèn tiêu hao hương hỏa, vận dụng khô mộc phùng xuân. Chỉ một thoáng sau, ánh sáng mở ấm áp tỏa ra, bao phủ lấy đám thương binh. Kỳ tích xảy ra, vết thương khép lại, máu ngừng chảy, đau đớn tan biến. Từng người kinh ngạc bật dậy, thử cử động tay chân, rồi reo hò như được tái sinh. Có kẻ còn xoa xoa bụng, cười khà khà. Không đau nữa, thật sự không đau nữa. Quang cảnh ấy khiến ai nấy đều gọi thẳng là thần kỳ. Hoàng Ích lặng người, trong lòng run rẩy. Đây không phải thuật y học, cũng chẳng phải trò ảo thuật rẻ tiền. Đây thật sự là thủ đoạn của thần tiên. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không tin. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tập trên sau. Bye bye.